Chương 2381, thụ xem xét. Long Trần bọn người vừa mới trở lại về thần tộc, thì có người ngăn cản bọn họ. Cùng chúng ta đến học xem xét đường một chuyến. Long Trần nhíu mày, đối bên người Diệp Lăng Phong nói, xem ra đây là không để cho chúng ta cùng người trong nhà thông khí a. Im miệng, ai để ngươi nói chuyện? Mặt trước cái kia dẫn đường người mặc màu tím thị vệ phục sức cường giả, bỗng nhiên xoay đầu lại hướng Long Trần nghiêm nghị quát nói. Ba, Long Trần giận dữ, đi lên cũng là một cái tát mạnh, một cái bàn tay đem cái kia da hỏa nửa bên mặt cho quất nát, tức miệng mắng to, ngu ngốc. Con mẹ nó ngươi nói chuyện với người nào đâu? Ngươi để người nào im miệng? Long Trần nói xong, không giống nhau tên kia phản kháng, một chân đá vào người kia trên bụng, đem người kia bị đá đầu cùng bắp chân xếp cùng một chỗ, bay ngược ra thật xa, lộn lăn lộn mấy vòng, một ngụm máu tươi cùng bắn ra, cứ như vậy ngất đi. Cái khác thì vệ thấy thế, không khỏi vừa sợ vừa giận, ao ao ao, trong tay bọn họ xiềng xích bị lấy ra, xiềng xích phía trên, vậy mà mọc lên giống như rắn độc móc câu, lóe ra hàng quang, nhìn lấy cực kỳ dọa người. Động thủ thử một chút, ta để cho các ngươi không gặp được ngày mai mặt trời. Long Trần lạnh hừ một tiếng, đứng chắp tay, lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn, thì vệ kia hết thảy 18 người, bên trong một cái đã bị Long Trần một chân đạp choáng, bây giờ 17 người đối mặt Long Trần. Vậy mà tức giận đến toàn thân phát run. Phải biết, bọn họ thế nhưng là hình đường đệ tử, chuyên môn xử trí phạm sai lầm người, địa vị đặc thù, xuất thủ tàn nhẫn, trọng yếu nhất chính là, phạm sai lầm đệ tử nếu như công kích hình đường người, sẽ tội thêm một bậc. Cho nên những thứ này hình đường đệ tử, tuy nhiên chiến lực cũng không phải là đặc biệt mạnh, nhưng là ngày bình thường tại thần tộc. Cơ hồ đều là đi ngang người. Người nào cũng không nguyện ý đắc tội bọn họ, bởi vì ai cũng không biết, có phải hay không có một ngày, sẽ rơi vào trong tay bọn họ, cho nên cứ việc không quen nhìn bọn họ, nhưng là cũng không dám trêu chọc. Nhưng là Long Trần cũng không chịu hắn nhóm tật xấu này, Long Trần không ghét phách lối người, nhưng là chán ghét so với hắn còn phách lối gia hỏa, chỉ cần bọn họ dám động thủ, Long Trần sẽ không chút do dự đem bọn hắn chém giết. Đối mặt Long Trần đối xử lạnh nhạt đối mặt, cùng cái kia kiên định không thay đổi sát cơ, bọn họ những người này vậy mà dọa đến không dám nhúc nhích. Trong tay xiềng xích, thủy chung không dám ra tay. Đệ nhất, lão tử không phải thần tộc người, nói chuyện cho lão tử khách khí một chút. Thứ hai, nơi này tất cả mọi người không có phạm sai lầm, đừng đặc biệt cầm làm ra một bộ đối đãi phạm nhân ngữ khí nói chuyện. Thứ ba, lão tử tâm tình lúc tốt lúc xấu, đừng tưởng rằng có chỗ dựa thì phách lối, bởi vì trên thế giới, có một loại người, giết người xưa nay không nhìn bối cảnh. Long Trần lạnh hừ một tiếng, mấy cái nho nhỏ ngục tốt cũng dám phách lối, Long Trần cảm giác không quất bọn hắn một trận, đều có lỗi với bọn họ tướng mạo. Cái kia 10 cái hình đường đệ tử, từ hồ đời này đều chưa từng gặp qua giống Long Trần ác như vậy nhân vật, lại cũng không dám lên tiếng nữa, có một người đệ tử cõng lên cái kia bị đá ngất đi đệ tử rời đi, hẳn là đi chữa bệnh. Mà đệ tử khác, thì ở phía trước dẫn đường, cũng không dám nữa lên tiếng, Long Trần cũng đã mất đi hứng thú nói chuyện, cùng mọi người theo tiếng lên. Thứ tám Thiên Long quân đoàn các chiến sĩ, đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt, đối Long Trần càng thêm kính sợ cùng sùng bái, cái gì là cuồng ngạo, đây mới thật sự là cuồng ngạo, hình đường đệ tử thế nào? Miệng thối. Như cũ quốc ngươi. Thẩm Thành Phong thầm thầm thở dài một hơi, hắn rốt cuộc biết cùng Long Trần chênh lệch ở nơi nào, cũng là loại kia không sợ trời, không sợ đất, thẳng tiến không lùi dũng khí cùng tự tin. Hắn thân là thứ tám Thiên Long quân đoàn thống lĩnh, lại từ đầu đến cuối không có chân chính thống lĩnh phong phạm, càng không có một cái nào lĩnh quân nhân vật cái kia có tự tin và bá đạo, hắn quá uất ức. Ngay tại Thẩm Thành Phong trong lòng thất lạc thời điểm, trên bờ vai bị Long Trần vỗ nhẹ nhẹ một cái, tựa hồ nhìn thấu tâm tư của hắn, Long Trần cười nói, thân là lĩnh quân nhân vật. Không muốn chỉ nhìn người khác sở trường, cũng phải nhìn lấy chính mình, có nhiều thứ là trời sinh, bắt chước không đến, cũng không cần cứng rắn đi bắt chước. Lại nói, cũng không cần thiết bắt chước, theo chính mình am hiểu nhất phương diện đi phát triển, sẽ làm ít công to, tại sao phải đi cùng người khác giống nhau đường. Thế nhưng là, ta phát giác mặc kệ theo ngươi so, vẫn là cùng cái khác thống lĩnh so, ta. Quá kém. Thẩm Thành Phong cười khổ nói. Long Trần lắc đầu, nếu như ngươi là kém cỏi nhất, như vậy những huynh đệ này vì cái gì thề chết cũng đi theo ngươi. Bọn họ nơi này không ít người thiên phú tư chất đều coi như không tệ. Nếu như đi khác quân đoàn, sống đến mức khẳng định so hiện tại tốt, vì cái gì bọn họ không rời đi? Long Trần quay đầu hướng những đệ tử kia kêu lên, các ngươi vì cái gì không rời đi? Bởi vì vị thống lĩnh đại nhân, một mực đem chúng ta làm thành thân huynh để đối đãi, trên chiến trường, vĩnh viễn cái thứ nhất lao ra, cái cuối cùng rút về tới. Hắn là một cái duy nhất có thể đem tính mạng của chúng ta, nhìn đến cùng tính mạng mình một dạng trọng yếu thống lĩnh, dạng này người, chúng ta nguyện ý thề chết cũng đi theo. Một cái chiến sĩ kêu lớn. Không sai, thống lĩnh đại nhân tuy nhiên không phải mạnh nhất. Nhưng là hắn thực tình đối đãi với chúng ta nguyện ý đem mạng của mình giao cho hắn, cái này kêu cái gì? Ta ít đọc sách. Cái này gọi anh hùng nhung nhớ, đúng, không sai, cũng là câu nói này, cũng là anh hùng nhung nhớ, dù là thứ tám thiên long quân đoàn, vĩnh viễn hạn chót, chúng ta cũng phải đuổi theo thống lĩnh đại nhân. Trong lúc nhất thời, thứ tám thiên long quân đoàn các chiến sĩ, ào ào kêu lớn, bản tới nơi này là không cho phép lớn tiếng ồn ào. Nhưng là cái kia 10 cái đệ tử bị Long Trần dọa sợ, chỉ có thể dùng ánh mắt cảnh cáo, cũng không dám mắng chửi người. Thẩm Thành Phong cảm động ánh mắt đỏ bừng. Hắn không nghĩ tới, tại thứ tám thiên long quân đoàn các chiến sĩ trong mắt, hắn lại là cao to như vậy. Thấy không? Mỗi người đều có chính mình thiểm quan địa phương, không muốn phủ định chính mình, nếu không ngươi thì phủ định tất cả huynh đệ, phủ định chính mình, cũng tương đương là một loại phản bội. Ngươi chỗ lấy khuyết thiếu tự tin, cái kia là bởi vì cái gì ngươi biết không? Long Trần hỏi. Bởi vì cái gì? Long Trần cười nói, đến xem ta khẩu hình, cùng ta đọc, nghèo, vô cùng, nghèo. Ha ha ha. Long Trần cái này nói chuyện, những cái kia thứ tám thiên long quân đoàn các chiến sĩ cười ha ha. Thẩm Thành Phong cũng cười. Long Trần khoát khoát tay, đừng cười, nói là chính sự, ngươi không tự tin, là bởi vì quá nghèo, bởi vì nghèo, dẫn đến trong tay ngươi thẻ đánh bạc quá ít, cho nên ngươi thua không nổi. Chính là bởi vì thua không nổi, cho nên làm chuyện gì, đều muốn chú ý cẩn thận, không ngừng tính kế. Nhưng là ngươi phải biết, có lúc, cơ hội luôn luôn chớp mắt là qua, làm ngươi do dự, cơ hội cũng liền chạy trốn. Bởi vì sợ thất bại, cho nên do dự phía dưới, đã mất đi cái này đến cái khác cơ hội. Chính là bởi vì nhìn lấy nguyên một đám cơ hội chạy đi, cho nên sau đó khẳng định phải tự oán tự ai. Trong lòng mang theo hối hận. Dần dà, thì sẽ hình thành một cái ác tính tuần hoàn, đạo đưa các ngươi hiện tại cục diện, càng ngày càng khó thoát khỏi. Ngươi nói đúng, chúng ta xác thực bỏ qua rất nhiều cơ hội, mới để cho chúng ta như thế yếu. Thẩm Thành Phong gật gật đầu, một mặt hổ thẹn mà nói. Long Trần nói, nhưng là, cái này chưa chắc là chuyện xấu. Thẩm Thành Phong sững sờ, nói như thế nào? Long Trần trật trật cổ, thật dài duỗi cái lưng mệt mỏi nói, trên cái thế giới này, tất cả mọi chuyện, đều có hai mặt tính, ngươi thấy chuyện tốt, chưa hẳn cũng là chuyện tốt, đồng dạng, chuyện xấu. Cũng chưa chắc phải nhất định là hỏng sự tình. Đến mức là tốt là xấu, vẫn là nhìn kết quả cuối cùng, tỉ như các ngươi bỏ lỡ vô số cơ hội tốt, chiến lực yếu đuối, quân đoàn như nước chảy doanh trại quân đội đồng dạng. Càng không ngừng có người rời đi. Nhưng là có thể ở thời điểm này, còn lưu tại người bên cạnh ngươi, đều là lớn nhất người đáng giá tín nhiệm. Tín nhiệm, là trên cái thế giới này, lực lượng cường đại nhất, cũng là quý báu nhất tinh thần tài phú. Ngươi đã mất đi vô số cơ hội, nhưng là ngươi đạt được một đám nhiệt huyết huynh đệ, tình nghĩa của các ngươi là đi qua máu và lửa tẩy lễ. Vô cùng kiên cố. Các ngươi cuộc khởi, chỉ là thiếu một cơ hội, hiện tại cơ hội tới, các ngươi có tiền, có thể đánh bạc, muốn làm sao chơi, liền có thể chơi như thế nào. Ta tin tưởng các ngươi đi qua nhiều năm như vậy lắng động, cuối cùng sẽ nhất phi trùng thiên, ta Long Trần ánh mắt luôn luôn ngoan độc, các ngươi thứ tám thiên long quân đoàn, lập tức liền muốn triệt để cuộc khởi. Long Trần lời nói, nghe được Thẩm Thành Phong cùng trong tai của mọi người, trong bất tri bất giác, vậy mà máu của bọn hắn đều nóng đi lên. Long Trần nói rất đúng. Bọn họ thời gian khổ cực đã sống qua tới. Lần này hai lần chiến đấu thu hoạch, cũng là bọn họ cuộc khởi nền tảng, Long Trần đã cho bọn hắn chỉ dẫn phương hướng, còn lại, thì xem chính bọn hắn. Trong lúc nhất thời, bọn họ đối Long Trần cảm kích không hiểu, càng là đối với Long Trần ánh mắt, phục sát đất. Không hổ là Long Huyết quân đoàn người sáng lập, đem một đám yếu đuối đệ tử, cứ thế mà chế tạo suốt ngày võ đệ nhất quân đoàn, kinh thiên động địa người tất nhiên có kinh thiên động địa thủ đoạn, bọn họ lúc này hoàn toàn phục. Mặt khác nhắc nhở ngươi một chút, có lúc không muốn nhắm mắt lại xông về phía trước. Nhìn nhiều, nghe nhiều, suy nghĩ nhiều khảo. Lần này Long Trần không có mở miệng, mà chính là truyền âm nói. Nói như thế nào? Thẩm Thành Phong giật mình, Long Trần truyền âm cho hắn, đây là có ý riêng. Nói như thế nào đây? Ngươi đều nói qua, chúng sinh đều là quân cờ, ta còn tưởng rằng ngươi minh bạch đâu, xem ra ta lúc đầu hiểu lầm ngươi. Long Diệp hai nhà đấu sức, ngươi thân là quân cờ, lại nhìn không ra trong đó từng đạo, chỉ biết là giữ khuôn phép phát triển, cho nên không được coi trọng, cho nên mới một mực không có đạt được chân chính đến đỡ. Có lúc, suy nghĩ nhiều một ít gì đó, không muốn theo góc độ của mình đi xem đồ vật. Muốn từ Long gia góc độ nghĩ thêm đến. Cờ tướng ngươi hiểu được đi, một con cờ, nếu như chỉ biết là xông về trước, nhiều nhất cũng là một cái binh sĩ, qua sông, cũng chỉ có thể xông về trước, đến chết đến. Nhưng là nếu như hiểu nhiều lắm biến, ngươi liền thành xe ngựa pháo, tại quy tắc bên trong, chơi ra càng nhiều nhiều kiểu, Long gia tự nhiên sẽ cho ngươi càng nhiều phụ trợ. Đến mức Long gia có thể cho ngươi bao nhiêu, thì nhìn ngươi có thể vì Long gia cống hiến giá bao nhiêu giá trị, chính trị vĩnh viễn là vô tình, đừng nói cảm tình, chỉ riêng trung thành, vô dụng, hiểu không? Long Trần ý vị thâm trường nói. Minh bạch, đa tạ Long huynh đề điểm. Thẩm Thành Phong cực kỳ cảm kích nói, Long Trần một phen, để hắn hiểu được một ít gì đó, so Long trưởng lão mịt mờ chỉ điểm, càng thêm rõ ràng ngay thẳng, đồng thời hắn cũng minh bạch, Long trưởng lão chân chính dụng tâm. Đang khi nói chuyện, một đám người đã đến một ngôi đại điện, thật là lớn một ngôi đại điện, 10 vạn thứ 8 thiên long quân đoàn chiến sĩ tiến vào, vẫn như cũ không lộ vẻ chen chúc. Ba, bỗng nhiên một tiếng kinh đường mộc trong đại điện vang lên, một cái lạnh lùng thanh âm. Chương 2382, đừng làm rộn, đem thuốc uống. Ta đi, cảm tình đây là thẩm vấn lão tử. Long Trần vội vàng hướng phía trước nhìn qua, trước đại điện nơi, lại có 9 cái bàn, trên bàn, mỗi một trương trên bàn, đều ngồi đấy một người, bên trái tấm thứ ba trên bàn, Long Trần thấy được Long trưởng lão, hắn chính mỉm cười đối Long Trần gật đầu. Còn lại một số người, Long Trần cũng không nhận ra, mà gõ kinh đường mộc chính là một cái nhìn qua khuôn mặt có chút hung ác lão giả, mắt tam giác, mặt rỗ mặt, cái cằm nhọn như là một cái xẻng, mắt tam giác lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần. Ở chung quanh một vòng, lại có mấy trăm hình đường đệ tử, tay cầm trường côn, điểm tại trên mặt đất, vẻ mặt lạnh lùng, như là nhìn phạm nhân đồng dạng nhìn lấy bọn hắn, Long Trần lại nhìn xem chung quanh kiến trúc, cự điện trong phía trên, đường kính trăm dặm viên kính, đem mặt của mọi người mục đích thanh thanh sở sở chiếu ở trong đó, cái kia cái gương, dường như có thể soi sáng ra nhân tâm, làm cho người bất tri bất giác khẩn trương lên. Đây là ý gì? Gương sáng treo cao. Long Trần nhìn lấy cái kia tấm gương, cảm giác hết sức kỳ quái. Lớn mật Long Trần, ngươi nhìn chung quanh cái gì? Ngươi cố ý hại người khác. Đến mấy ngàn thiên long chiến sĩ chết thảm yêu thú dưới vuốt, còn không quỳ xuống thụ xem xét. Cái kia mặt rỗ lão giả gặp Long Trần nhìn chung quanh, lần nữa vỗ kinh đường mộc, nghiêm nghị quát nói. Ngươi tại nói ta. Long Trần mới chợt hiểu ra, chỉ cái mũi của mình, một mặt bất khả tư nghị hỏi. Nhìn đến Long Trần cái kia giật mình bộ dáng, Long trưởng lão kém chút không có bật cười, cái này Long Trần giả vờ ngây ngốc, ngược lại là thật bản lãnh. Làm càn, không phải nói ngươi còn có ai, những người khác, còn không quỳ xuống chờ phán xét. Cái kia mặt rỗ lão giả lại đối Thẩm Thành Phong bọn người quát nói. Thẩm Thành Phong bọn người, rơi vào đường cùng liền muốn quỳ xuống, đây là hội thẩm đường quy củ, bất quá bọn hắn vừa mới phải quỳ, Long Trần lại mở miệng nói, chờ một chút, Long Trần đi về phía trước mấy bước, liếc mắt nhìn hai phía, sau đó nhìn phía trước mặt rỗ lão giả nói, ta vừa mới không có nghe rõ, ngươi nói cái gì? Để cho ta quỳ xuống, ta có nghe lầm hay không, ta muốn cầu chứng nhận một chút. Ngươi không nghe lầm, quỳ xuống thụ xem xét. Cái kia mặt rỗ lão giả quát lạnh nói. Hả, lúc này nghe rõ ràng. Long Trần phát ra một cái thật dài a, nhìn lấy cái kia mặt rỗ lão giả, bỗng nhiên cười ha ha. Tiếng cười trong đại điện quanh quẩn. Làm càn, ngươi đây là xem thường hội thẩm đường, người tới, bắt lại cho ta. Cái kia mặt rỗ lão giả giận dữ, vung tay lên, bên cạnh mấy trăm chấp pháp đệ tử, thì muốn xuất thủ. Long Trần đuổi vội vàng khoát tay nói, Tốt đừng làm rộn, ngươi vội vàng đem dược ăn đi, bệnh của ngươi càng ngày càng nghiêm trọng. Long Trần nói xong, trong tay nhiều hơn một cái viên thuốc, một mặt lo lắng mà nhìn xem cái kia mặt rỗ lão giả. Những cái kia chấp pháp đệ tử sững sờ, một mặt quái dị nhìn lấy Long Trần, trong tay pháp trượng ngừng trên không trung, không biết nên không nên động thủ. Ngươi! Ngươi mới có bệnh! Cái kia mặt rỗ lão giả giận dữ, hắn đời này lần thứ nhất có người nói hắn có bệnh. Long Trần bỗng nhiên chỉ cái kia mặt rỗ lão giả chửi ầm lên, ngươi không có bệnh. Không có khả năng. Ngươi đã không có bệnh, vì sao muốn để cho ta quỳ xuống? Ta nhìn ngươi mẹ nó bệnh cũng không nhẹ. Ta Long Trần sinh ra chỉ lạy phụ mẫu, liền thiên địa đều không quỳ, ngươi mẹ nó tính là thứ gì, cũng dám để cho ta Long Trần quỳ xuống. Thế nhân đều là phải quỳ lạy đại đế, nhưng là bất kể là Mạc Ly đại đế, vẫn là Vân Thương đại đế, đều cùng ta xưng huynh gọi đệ. Con mẹ nó ngươi tính toán cái chim, để cho ta quỳ bái. Ngươi cần phải may mắn nơi này là thần tộc, nếu như là tại Thiên Võ Đại Lục, hôm nay ta không đem ngươi cứt đánh ra đến, tính ngươi hậu môn chất lượng tốt. Long Trần thanh âm, càng lúc càng lớn, như là cuồn cuộn cuồng lôi, chấn động đến toàn bộ đại điện ông ông tác hưởng. Tại chỗ mặc kệ là đệ tử, vẫn là trưởng lão, đều sợ ngây người, Long Trần vậy mà chỉ một cái hội thẩm đường chủ mắng to, đây là muốn phản thiên sao? Cái kia mặt rỗ lão giả tức giận đến đứng lên, ngươi. Long Trần cười lạnh, ngươi cái gì ngươi? Lão tử tới nơi này. Là cùng các ngươi thần tộc hợp tác, không phải là các ngươi thần tộc chó, ngươi có tư cách gì thẩm vấn ta? Mặt khác, đằng sau ta những người này, bọn họ lại không phạm sai lầm, dựa vào cái gì phải quy? Nếu như là nói ngươi đức cao vọng trọng, tuổi cao đức trọng, được người kính ngưỡng, người ta quỳ cũng là hướng về phía nhân phẩm của ngươi. Ngươi xem như cái nào trong hố vương bát, mở miệng ngậm miệng khiến người ta quỳ xuống, cái gọi là hội thẩm, còn mẹ nó không có xem xét đâu, cũng làm người ta quỳ xuống, còn thẩm tra ngươi mùi a, ngươi há mồm nói thẳng chúng ta có tội không liền xong rồi. Long Trần chửi ầm lên. Đem thẩm thành phong bọn người dọa cho mộng, cái này Long Trần cũng quá cuồng giả, nơi này chính là hội thẩm đường, lớn tiếng ồn ào đều phải bị trượng trách, Long Trần vậy mà điểm hội thẩm quan viên cái mũi mắng, hắn đây là muốn làm gì? Mặt rỗ lão giả nộ hống, lớn mật. Long Trần buông buông tay, ta lá gan luôn luôn không nhỏ. Lão giả kia bỗng nhiên nắm lên đài trên bàn một cái lệnh bài màu đỏ, đến, cho ta. Chậm rãi, đúng lúc này, Long trưởng lão bỗng nhiên mở miệng, hội thẩm quan đại nhân, các hạ hành động này tự hồ có bội thần tộc luật pháp a. Bởi vì bản thân tư dục, để lộ trong lòng chi phẫn, liền trực tiếp phía dưới tru sát lệnh. Đây có phải hay không là quá lỗ mãng đây? Đây chính là hội thẩm, từ gừng, long, diệp, triệu tứ đại gia phụ trách giám thị, ngài có thể hay không đừng đem chúng ta xem như không tồn tại được chứ? Long trưởng lão vừa mở miệng, Long Trần mỉm cười đối với Thẩm Thành Phong truyền âm nói, thấy không, chỉ cần có tư bản, liền có thể phách lối. Cái kia ngu ngốc cũng là cách ta quá xa, nếu như cách ta gần một chút, ta đi lên cũng là một cái tát mạnh, ta dám cam đoan, ai cũng không làm gì được ta. Muốn thời thời khắc khắc thấy rõ lá bài tẩy của mình là cái gì? Có lúc, không thể chỉ riêng chầm chầm lấy trong tay, cũng phải nhìn lấy sau lưng. Thẩm Thành Phong bừng tỉnh đại ngộ, Long Trần như thế không có sợ hãi, là biết Long trưởng lão nhất định sẽ ra mặt thẳng hắn. Cho dù là tám đường hội thẩm, Long gia vẫn như cũ sẽ ủng hộ Long Trần, đây cũng là Long Trần, vì cái gì lớn lối như thế? Một phương diện Long Trần không phải thần tộc người, một mặt khác, Long Trần không có để lại bất luận cái gì tay cầm, lại có Long gia chống đỡ, hắn đương nhiên cái gì đều không cần phải sợ. Đồng thời suy nghĩ một chút chính mình quá khứ, hắn luôn luôn làm việc. Cẩn thận chặt chẽ, có thế không cho Long gia gây phiền toái, thì không gây chuyện. Hiện tại hắn biết, hắn sai, Long gia là muốn một cái có đảm đương, có thấy xa, có trí tuệ một con cờ, mà không phải một cái giữ khuôn phép tốt qua sông. Chỉ cần ngươi có đầy đủ năng lực, Long gia thì sẽ dốc toàn lực bảo hộ ngươi, ủng hộ ngươi, đến tại trình độ gì, thì nhìn ngươi có thể cho Long gia mang đến cái gì. Long Trần thông qua chính mình tự thân dạy dỗ, để Thẩm Thành Phong minh bạch rất nhiều hắn chưa bao giờ nghĩ tới đồ vật, hiện tại hắn rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Hắn những năm gần đây vẫn luôn để Long gia thất vọng, Long gia chỗ lấy không có thay đổi hắn, khả năng cũng là thương hại hắn trung thành đi, có lẽ còn không có nhân tuyển thích hợp. Long Trần hắn gào thét công đường, chống đối nhục mạ hội thẩm quan viên, đây là đối thần tộc đại bất kính, không giết hắn, dùng cái gì biểu dương thần tộc tôn nghiêm. Cái kia mặt rỗ lão giả cả giận nói. Giết người liền có thể biểu dương thần tộc tôn nghiêm. Lời nói không cần phải nói như vậy. Hội thẩm còn chưa bắt đầu, sự thật còn không có biết rõ ràng, liền trực tiếp giết người. Nếu như truyền đi, thiên hạ hội làm sao nhìn thần tộc? Mặt khác cái gì thời điểm? Hội thẩm đường thành hội thẩm quan đại nhân độc đoán rồi. Tru sát lệnh không chút do dự liền muốn ném ra ngoài, không có nửa điểm trưng cầu ý kiến biểu hiện, chẳng lẽ làm chúng ta những thứ này hội thẩm trưởng lão đều không tồn tại à? Long trưởng lão thản nhiên nói. Long trưởng lão mà nói, không nhanh không chậm, không nhanh không chậm, nghe vào không nóng không lạnh, nhưng là ngôn từ lại vô cùng sắc bén, trong lúc nhất thời khiến lúc đó xem xét quan viên á khẩu không trả lời được. Cái này hội thẩm quan viên, trước kia đều là làm được đọc xem xét, làm hội thẩm còn là lần đầu tiên, còn không quá quen thuộc quy tắc. Gặp Long Trần tới, một bước ba lắc trên mặt nụ cười tư thế liền đến khí, dự định trước cho Long Trần một hạ mã uy, kết quả hạ mã uy không có phía dưới thành, ngược lại để hắn xuống đài không được. Hành vi của hắn không phù hợp luật pháp quy tắc, bị Long trưởng lão bắt lấy liễu không làm, trong lúc nhất thời tức giận đến mặt đỏ bừng, nhưng lại không biết như thế nào phản bác. Chuyện này là Long Trần xem thường công đường trước đây, nhục mạ hội thẩm quan viên ở phía sau, hội thẩm quan viên cũng là người, cũng có tính tình của mình. Tuy nhiên vừa mới tiến hành, có chút xúc động. Nhưng là hết thảy đều bởi vì Long Trần mà lên, Long trưởng lão như thế nhằm vào hội thẩm quan đại nhân, có phải hay không có sai lầm bất công? Đúng lúc này, bên phải một vị mặt đen trưởng lão, lạnh lùng thốt. Ngay từ đầu Long Trần còn không để ý, nhưng khi hắn nói chuyện thời điểm, Long Trần cả kinh kêu lên, ngươi. Ngươi không phải Diệp Diệu Thần à? Làm sao? Ngươi đi đào than đá rồi. Mặt làm sao như thế hắc? Đánh rắm, lão tử cái này là sinh tử chi lực luân hồi giao thế, cho nên mặt lúc đen lúc trắng. Người kia không là người khác, chính là Diệp Diệu Thần. Chỉ bất quá hắn hiện tại mặt. Đen đến cùng đáy nồi một dạng, trong mắt tất cả đều là sát khí. Hắn chỗ lấy phẫn nộ, là bởi vì Long Trần lập tức đâm chọt hắn đau điểm, trước mấy ngày hắn tu hành bên trong, xuất hiện điểm sai lầm, dẫn đến cái chết chi lực quá thừa, sinh linh chi lực chưa sinh, luân hồi phía dưới xuất hiện vướng víu, đưa đến hiện tại mặt đen. Tuy nhiên bình thường luân hồi cảnh cường giả, mặt là thường xuyên ảm đạm, thường xuyên sáng ngời, nhưng là tuyệt đối không có hắn tối như vậy, đèn đến Long Trần cũng chưa nhận ra được hắn, kết quả Long Trần nói hắn đi đào than đá, hắn dường như bị dẫm lên cái đuôi mèo. Lửa lập tức thì lui đi lên, hận không thể đem Long Trần cho bóp chết. Thì ra là thế, mặt lúc đen lúc trắng, bất quá các hạ không muốn tự ti, tuy nhiên mặt của ta là trắng, nhưng là lòng ta giống như ngươi, là đen. Các hạ hiện tại là trước sau như một, mà ta, thì kém xa lắc, còn muốn cùng tiền bối nhiều học tập một chút mới được. Long Trần an ủi. Ngươi. Diệp Diệu Thần nắm đấm bóp két trung động, cái này Long Trần quá sẽ khinh người, mỗi một câu đều có gai, quả thực muốn đem người sống cho tức nổ tung. Vẫn là bắt đầu tiến vào trình tự bình thường đi, như thế như vậy, là để các đệ tử chế giễu a. Một vị lão giả tóc trắng. Nhíu mày nói. Cái kia lão giả tóc trắng vừa mở miệng, xem như hòa hoãn một chút bầu không khí, cái kia mặt rỗ lão giả hội thẩm quan viên sắc mặt âm trầm ngồi xuống. Ba, mặt rỗ lão giả hít sâu một hơi, vỗ kinh đường mộc, âm thanh lạnh lùng nói, dưới đài thế nhưng là Long Trần, Thẩm Thành Phong cùng thứ 8 Thiên Long quân đoàn tất cả chiến sĩ. Đây là một bộ tiêu chuẩn hội thẩm lý do thoái thác, hội thẩm có chính mình quá trình, mặt rỗ lão giả hiện tại phải nghiêm khắc dựa theo quá trình đến hội thẩm. Nếu không sẽ bị Long trưởng lão lên án. Hiện tại Long trưởng lão rất rõ ràng đang ủng hộ Long Trần. Nếu như lại bị Long trưởng lão bắt được cái chui, vậy hắn liền muốn uy tín quét sân, không thể không biến đến thận trọng lên. Dựa theo bình thường quá trình, lúc này Long Trần bọn người muốn không mình hành lễ xưng một tiếng là, nhưng là Long Trần không có, hắn trong mắt trừng lấy mặt rỗ lão giả nói, ngươi con mắt mù à. Chính mình sẽ không nhìn sao? Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2383, lời lẽ đanh thép. Phốc, Long trưởng lão bên cạnh một vị trưởng lão, nhìn không được lập tức cười, Long trưởng lão trừng mắt liếc hắn một cái. Xin lỗi, trưởng lão kia lệ thuộc Long gia, vội vàng biểu thị ấy nấy, tuy nhiên những người khác cảm thấy buồn cười, chỉ có hắn định lực hơi kém, bị Long Trần một câu cho cười phun ra. Long Trần, nơi này là hội thẩm đường, đối mặt hội thẩm quan đại nhân, phải gìn giữ vốn có tôn kính. Nơi này có tứ đại gia tộc trưởng lão tại, cộng đồng thẩm tra xử lý sự kiện lần này, yên tâm đi, chúng ta tuyệt đối sẽ không oan uổng một người tốt. Ngươi phải phối hợp thẩm tra xử lý. Long trưởng lão nín cười, đối Long Trần nói, trên thực tế, Long Trần câu nói kia, kém chút cũng để cho hắn bật cười, hắn sống cao tuổi rồi, như thế cùng hội thẩm quan viên nói chuyện, hắn đời này vẫn là lần đầu nhìn thấy, cái này Long Trần quả thực cũng là một cái kỳ hoa. Lúc đó xem xét quan viên tức đến xanh mét cả mặt mày, răng đều muốn cắn nát, Long Trần không có chút nào sợ hắn, cái này còn thế nào thẩm vấn. Tốt à, đã Long trưởng lão lên tiếng, vậy ta thì tiếp nhận điều tra của các ngươi, nhưng là có một chút ta muốn thanh minh. Ta Long Trần, còn có tất cả thứ 8 Thiên Long quân đoàn mỗi một vị chiến sĩ. Không có làm qua bất luận cái gì chuyện sai, cho nên, chúng ta cần muốn lấy được vốn có tôn trọng. Cái kia thứ gì bày biện mặt thối, mở miệng ngậm miệng khiến người ta quỳ xuống ngu ngốc thói quen, thì không nên bày ra tới, đều là đi ra lẫn vào, gió tanh mưa máu đã thấy nhiều, dọa không được người nào. Muốn chúng ta tôn trọng ngươi, ngươi liền cần xuất ra đồng dạng tôn trọng, đừng tổng cầm lấy lỗ mũi nhìn người, cái kia phá đánh gậy đập cho ai nhìn đâu. Long Trần âm dương quái khí nói, Long Trần ý tứ, ngươi đừng làm ta sợ, lão tử không phải sợ hãi, muốn hội thẩm tiến hành tiếp. Ngươi cho lão tử thật dễ nói chuyện, không muốn tự rước lấy nhục nhã. Cái kia hội xem xét quan viên, gương mặt mặt rỗ đang không ngừng nhảy lên, hắn đời này đều chưa từng gặp qua loại khuất nhục này. Hắn rất muốn vỗ bàn rời đi, không chỉ a thẩm, cùng lắm thì đổi người, thế nhưng là, nếu như cứ như vậy bị tức khí mà chạy, chẳng phải là muốn trở thành thần tộc trò cười. Mặt rỗ lão giả hít sâu một hơi, tận lực đem lửa giận của mình hạ thấp xuống, âm thanh lạnh lùng nói. Thứ ba Thiên Long quân đoàn thống lĩnh Diệp Lăng Phong kiện ngươi cố ý hãm hại hắn, nhưng có việc này. Không có, Long Trần lắc đầu. Vậy ngươi vì sao công hãm trận địa về sau, lập tức rời đi? Hội thẩm quan viên lạnh lùng thốt. Đây là chiến lược, nói ngươi cũng không hiểu. Long Trần tiếp tục lắc đầu. Nói hưu nói vượng, các ngươi thấy rõ ràng Diệp Lăng Phong trước tới cứu viện, cố ý hãm hại bọn họ. Lúc đó xem xét quan viên nghiêm nghị quát nói. Long Trần giận dữ, chỉ cái kia mặt rỗ hội thẩm quan viên mắng, đầu óc ngươi có bị bệnh không? Ngươi là làm sao biết, bọn họ là tới cứu viện? Ngươi lại làm sao biết chúng ta là hãm hại bọn họ? Ngươi trên biết rõ trời, phía dưới biết địa, bên trong thiên địa biết rõ không khí. Miệng phát ra tiếng gọi nói chuyện. Phía dưới thông khí cái kia mẹ nó gọi đánh rắm. Thẩm phán quan viên đều mẹ nó là đứng tại trung lập vị, ngươi mở miệng ngậm miệng phun lão tử, ngươi đều nhận định chúng ta cố ý hãm hại bọn họ, còn thẩm tra ngươi mùi a. Long Trần, chú ý ngôn từ. Long trưởng lão quát nói, bất quá tuy nhiên ngữ khí nghiêm khắc, nhưng là trong tay áo, lại vụng trộm vương một cái ngón tay cái. Long trưởng lão, gia hỏa này có phải hay không bị Diệp Lăng Phong thu mua? Vẫn là nói hắn cũng họ Diệp, cùng Diệp Lăng Phong là thân thích. Khắp nơi hướng về hắn nói chuyện. Long Trần có chút tức giận nói, làm Long Trần nói xong câu đó. Long trưởng lão đám người sắc mặt có chút quái dị, Long Trần giật mình, không phải là thật sao? Khụ khụ, Diệp Sơn trưởng lão mặc dù là Diệp gia người, nhưng là cương trực công chính, xưa nay công chính, không lại bởi vì loại chuyện này xuất hiện thiên vị, Long Trần ngươi không nên suy nghĩ bậy bạ, phối hợp điều tra. Long trưởng lão lúng túng ho khan một tiếng nói. Long Trần há to miệng, trên dưới nhìn lấy cái kia mặt rỗ lão giả, một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Hội thẩm quan đại nhân, ngày hôm nay là không là có chút phát huy thất thường rồi. Ta nhớ được bình thường thẩm tra xử lý, đều là hỏi thăm sự kiện chân tướng. Đường tiền nâng chứng nhận, sau cùng làm hội thẩm, hôm nay làm sao cảm giác loạn như vậy đâu. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, chúng ta chỉ có thể tạm dừng thẩm tra xử lý, khác cử hiền có thể. Trước đó chỉ nói một lời nào lão giả tóc trắng, nhìn không được mở miệng lần nữa. Vị này lão giả tóc trắng vừa mở miệng, cái kia mặt rỗ lão giả sắc mặt hơi đổi một chút, hiển nhiên so sánh kiên kỵ cái kia lão giả tóc trắng thân phận. Xin lỗi, ta là quá kích động, chủ yếu là lần này chúng ta mấy ngàn thiên long chiến sĩ, hy sinh vô ích, thật là làm ta đau lòng, mới đưa đến mất đi tỉnh táo. Nóng lòng cầu thành, đến đón lấy sẽ không? Cái kia mặt rỗ lão giả vậy mà đối cái kia lão giả tóc trắng xin lỗi, sau đó một lần nữa ngồi xuống lại. Long trưởng lão bỗng nhiên mở miệng nói, Diệp trưởng lão, lúc này tiến hành linh hồn truyền âm, có phải hay không có chút không rất thích hợp à? Long trưởng lão ánh mắt nhìn lấy Diệp Diệu Thần, bởi vì hắn đã phát giác, Diệp Diệu Thần đối cái kia mặt rỗ lão giả tiến hành truyền âm. Nếu như là bình thường, loại này truyền âm là sẽ không bị phát giác, nhưng là hội thẩm đường bên trong vì tuyệt đối công chính, không cho phép trong âm thầm truyền âm. Cho nên khi có người truyền âm thời điểm, bọn họ trên bảng phù văn sẽ hơi sáng lên, biểu thị người này dùng linh hồn chi lực. Diệp Diệu Thần dưới tình thế cấp bách, vậy mà quên đi nơi này cái bàn còn có năng lực như thế, bị bắt một vừa vặn, nhất thời mặt mo đỏ bừng. Ta chỉ là nói cho một chút hội thẩm quan đại nhân lãnh tĩnh một chút, bình thường truyền âm đã quen, quên đi mở miệng. Diệp Diệu Thần cãi chày cãi cối nói. Lần này coi như xong, nếu có lần thứ hai, chúng ta lần này hội thẩm thì kết thúc. Lão giả tóc trắng lạnh lùng thốt. Hiển nhiên cái kia lão giả tóc trắng có cực lớn quyền lên tiếng. Nếu như hội thẩm quá trình bên trong xuất hiện lần nữa truyền âm tình huống, như vậy thì có gian lận hiềm nghi, lần này hội thẩm sẽ kết thúc. Cái kia mặt rỗ lão giả gật gật đầu, bị lão giả tóc trắng cảnh cáo về sau, cái này mặt rỗ lão giả tự hồ tỉnh táo rất nhiều. Thẩm Thành Phong, ta hỏi ngươi, các ngươi thứ 8 thiên long quân đoàn đoạt lại trận địa, an bài chiến lược là như thế nào làm? Cái này mặt rỗ lão giả tại Long Trần trên thân liên tục nếm mùi thất bại, học thông minh, đổi một người làm đột phá khẩu. Gặp hỏi ý kiến hỏi mình, Thẩm Thành Phong cũng không dám giống Long Trần nói như vậy. Vội vàng nói, đây hết thảy bố trí, đều là Long Trần tới làm, tình huống cụ thể, Long Trần không cho phép chúng ta tham dự. Mặt rỗ lão giả mặt lập tức thì trầm xuống, ngươi thân là thống lĩnh, làm sao có thể không biết an bài chiến lược? Ngươi thì không sợ bản quan trị ngươi một cái bỏ rơi nhiệm vụ chi tội à? Khởi bẩm đại nhân, Long Trần là phía trên phái tới chỉ huy chúng ta, hắn có tuyệt đối chỉ huy quyền, mà ta chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của hắn. Thẩm Thành Phong đáp lại nói, trong giọng nói của hắn cũng mang theo một tia bất mãn. Không biết là bị Long Trần lây nhiễm, vẫn là bị đè nén quá lâu. Lúc đó xem xét quan viên mà nói, tại hắn nghe mười phần chói tai. Làm sao? Long Trần ngươi không dám xem xét, thì tới dọa ta. Chuyên chống ta cái này quả hồng mềm nắm. Không sai, Long Trần đúng là chúng ta phải đi qua, chuyện này là Long Kỳ trưởng lão mệnh lệnh, mà lại sự kiện này, tôn chủ đại nhân cũng là biết đến. Nếu như các hạ có nghi vấn gì, hoàn toàn có thể hướng tôn chủ đại nhân hỏi thăm. Long trưởng lão mở miệng nói bổ sung. Nghe được tôn chủ đại nhân, cái kia mặt rỗ lão giả nhất thời không lại hố âm thanh, xoay đầu lại tiếp tục hỏi Thẩm Thành Phong, ta đến hỏi ngươi, các ngươi tiến vào trận địa sau. Vì cái gì lập tức liền trốn, mà không phải khởi động đại trận cùng yêu thú lượng vòng? Phải biết, các ngươi khi đó đã tiến vào trận chỗ, chỉ cần thủ được một khối khu vực, liền có thể lấy điểm phá diện, hoàn toàn có thể chậm rãi đoạt lại trận địa, các ngươi mới vừa tiến vào, thì trong nháy mắt biến mất. Đây có phải hay không là cố ý hố Diệp Lăng Phong bọn người? Thẩm Thành Phong lắc đầu nói, hồi bẩm đại nhân, sự kiện này ta cũng không rõ ràng, ta chỉ là nghe từ Long Trần mệnh lệnh, mà Long Trần xưa nay không hứa ta nghe ngóng kế hoạch của hắn, ta chỉ có thể tôn trọng ý kiến của hắn. Thẩm Thành Phong dứt khoát lười nhác trả lời, ngươi không phải thích hỏi à? Ta thẳng thắn đến cái hỏi gì cũng không biết, ngươi tìm Long Trần đi thôi, ta cái này quả hồng mềm, không cho ngươi nắm. Mặt rỗ lão giả rơi vào đường cùng, đành phải nhìn về phía Long Trần, ngươi giải thích thế nào? Giải thích cái gì? Ngươi lại không hiểu chiến thuật, giải thích cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, phí lời mà thôi. Long Trần buông buông tay, lắc đầu nói. Long Trần, nơi này là hội thẩm đường, ngươi nhất định phải đáp lại ta. Mặt rỗ lão giả vừa mới đè xuống hỏa khí, lập tức thì đi lên. Tốt à! Đang gãy tai trâu thật đúng là ép buộc. Bởi vì chúng ta tiến vào trận địa sau, phát hiện những cái kia yêu thú học thông minh, vậy mà bày ra bẫy rập, số lớn yêu thú trốn ở chung quanh. Nếu như lúc ấy chúng ta lấy điểm phá diện, coi như cầm xuống trận địa, tốt. tối thiểu nhất sẽ bỏ mình hơn 1000 người. Coi như thắng, cũng là thảm thắng, cho nên, chúng ta quyết định thật nhanh, rời đi trước, quay đầu một lần nữa nghiên cứu một chút chiến lược, chúng ta muốn lấy cái giá thấp nhất, thu hoạch được lớn nhất hồi báo, cái này có vấn đề à? Long Trần thản nhiên nói. Vậy ta hỏi ngươi, các ngươi trước khi rời đi, tại sao muốn hướng Diệp Lăng Phong vị trí bắn tên? Mặt rỗ lão giả hừ lạnh nói. Bởi vì chúng ta tâm địa thiện lương à, ta muốn cảnh cáo hắn, trong chúng ta bẫy rập, nơi này yêu thú quá nhiều, để bọn hắn không được qua đây tranh thủ thời gian chạy, có vấn đề à? Long Trần nói, vậy tại sao một tiễn bạo phát về sau, những cái kia yêu thú lập tức liền điên rồi, bắt đầu điên cuồng công kích Diệp Lăng Phong bọn người. Mặt rỗ lão giả tiếp tục nói. Cái này ngươi phải hỏi những cái kia yêu thú, ta gần nhất nghiên cứu chế tạo một hạng mới đối phó yêu thú vũ khí cùng biện pháp, ngay tại trong thực tiễn. Cụ thể hiệu quả, ta cũng không rõ lắm, nhưng là ta một lòng đánh giết yêu thú, vì thần tộc lập công, cái này có vấn đề à? Long Trần hỏi. Long Trần mỗi lần trả lời về sau, đều sẽ thêm một câu, cái này có vấn đề à? Nghe được câu này, thì tức giận đến cái kia mặt rỗ lão giả lửa giận hừng hực dấy lên. Đến cùng là lão tử thẩm vấn ngươi, vẫn là ngươi thẩm vấn lão tử. Mặt rỗ lão giả đè ép lửa giận tiếp tục nói, ta hỏi ngươi. Ngươi trước đừng hỏi ta, để cho ta tới hỏi một chút ngươi đi, ngươi đây là ý gì? Thẩm phạm nhân đâu? Rõ ràng là hai cái Thiên Long quân đoàn sự tình. Vì cái gì chỉ đơn độc hỏi chúng ta? Không thẩm vấn xem xét hỏi bọn hắn. Long Trần đánh gãy cái kia mặt rỗ lão giả lời nói. Bọn họ đều đã chết nhiều người như vậy, có cái gì tốt thẩm vấn? Mặt rỗ lão giả cả giận nói. Long Trần cười nhạo nói, lời này của ngươi nghe làm sao buồn cười như vậy đâu? Nhà ngươi người chết, liền có thể miễn ở vấn trách rồi. Người chết thì để ý tới. Người chết, liền có thể hung hăng càng quấy làm bừa rồi. Muốn đem sự tình làm rõ ràng, liền đem lúc ấy người ở chỗ này, toàn bộ đều gọi đến, chúng ta làm mặt đối mặt, đem chuyện này biết rõ ràng. Long Trần đề nghị này rất tốt. Long trưởng lão bỗng nhiên mở miệng nói. Ngay sau đó lão giả lông mày trắng cũng gật đầu nói, muốn tra ra manh mối, nhất định phải song phương đều đến, nếu không nghe thấy lời nói của một bên, có sai lầm bất công. Mặt rỗ lão giả bất đắc dĩ, đành phải quát lạnh nói, tuyên Diệp Lăng Phong chờ tiến đường thụ xem xét. Chương 2384, các huynh đệ, tấu nhạc. Rất nhanh Diệp Lăng Phong mang theo hơn 2 vạn Thiên Long chiến sĩ tiến đến, đại điện này xác thực đủ lớn, dù cho lại tiến đến hơn 20.000 người, vẫn như cũ không lộ vẻ quá mức chen chúc. Diệp Lăng Phong nhìn đến Long Trần, ánh mắt đều hiện ra lục quang, bộ dáng kia 10 phần dọa người, tựa hồ muốn Long Trần tươi sống cắn giống như chết, cái khác thứ 3 Thiên Long quân đoàn chiến sĩ, cũng đều là một bộ khổ đại cừu thâm bộ dáng. Làm Diệp Lăng Phong đi đến Long Trần song song thời điểm, chỉ Long Trần vừa muốn nói chuyện. Long Trần đi lên cũng là một cái tát mạnh, lớn mật. Quỳ xuống. Ba, Long Trần một cái tát mạnh quất tử tại Diệp Lăng Phong trên mặt, đồng thời chân đá tại Diệp Lăng Phong đầu gối chỗ, Diệp Lăng Phong bất ngờ không đề phòng, bị Long Trần một chân đá quỳ trên mặt đất. Nhìn thấy hội thẩm quan đại nhân không đi đầu lễ, ngược lại đối với người khác chỉ trỏ, người đây là đối hội thẩm quan đại nhân bất kính, mẹ nó, ngay cả ta đều nhìn không được, nói, ngươi có phải muốn chết hay không? Long Trần một phát bắt được Diệp Lăng Phong tóc, không lưng đi xuống, thuận tay cũng là 10 cái to mồm. Long Trần, dừng tay. Long trưởng lão hét lớn. Thẩm Thành Phong thấy thế, vội vàng đem Long Trần cùng Diệp Lăng Phong kéo ra, nhưng là Diệp Lăng Phong mặt, đã sưng thành đầu heo. Mẹ nó, coi là đến nơi này đã đến nhà ngươi. Một trận này to mồm quất, thật sự là thống khoái, Long Trần rất lâu không có như thế chua thoải mái qua. Ba ba ba. Mặt rỗ lão giả kinh đường một liên tục sao động, chấn động đến mọi người mạng nhĩ oanh minh, hắn nghiêm nghị quát nói, Long Trần, ngươi làm cái gì vậy, trên công đường, vô cớ đã thương người, người tới, cho ta trượng trách hầu hạ. Chậm rãi, dựa vào cái gì? Long Trần chất vấn. Lúc này Diệp Lăng Phong bị người từ dưới đất kéo lên. Hắn đều đã bị đánh cho hồ đồ, đều không minh bạch chuyện gì xảy ra, hiện tại trong đầu oanh minh rung động. Một mảnh hỗn loạn. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Long Trần vậy mà dám ở chỗ này đánh hắn, bản muốn cố ý chọc giận Long Trần, kết quả còn chưa mở miệng đâu, Long Trần liền đã bị chọc giận. Đại nhân, ngài nhưng muốn vì tiểu nhân làm chủ a? Long Trần hắn. Khinh người quá đáng. Diệp Lăng Phong lúc này mồm miệng đều không rõ ràng, khóc lớn tiếng cầu, nghĩ không ra người này diễn kỹ vẫn là tương đối không tệ, nói khóc liền khóc, than thở khóc lóc. Im miệng, nơi này khóc nỉ non còn thể thống gì? Cái kia mặt rỗ lão giả không có nuông chiều hắn, quát mắng. Diệp Lăng Phong đành phải ngậm miệng lại, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn về phía Long Trần, mặt rỗ lão giả lạnh lùng thốt, ngươi thế mà còn hỏi dựa vào cái gì? Chỉ bằng ngươi tại trên công đường, xuất thủ đã thương người, chỉ bằng điểm này, ta liền có thể trị tội ngươi. Tội, dựa vào cái gì? Chúng ta lúc tiến vào, ngươi cùng nã pháo một dạng, mở miệng một tiếng để cho chúng ta quỳ xuống. Bọn họ đâu? Hắn sau khi đi vào, ngươi liền một cái rắm đều không thả, hắn chẳng thèm để ý ngươi, ta động thủ giáo huấn hắn. Nói nhỏ chuyện đi, là vì giữ gìn thần tộc tôn nghiêm, giữ gìn công đường trật tự. Nói lớn chuyện ra, là tịnh hóa thế giới bầu không khí, giữ gìn hòa bình thế giới, chung xây cùng hài văn minh tu hành thế giới, ta có lỗi gì? Long Trần hét lớn. Thẩm Thành Phong chờ thứ 8 Thiên Long quân đoàn các chiến sĩ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, Long Trần quả thực cũng là thần a, không chỉ chiến đấu lực lợi hại, miệng này trên chiến đấu lực, cũng không hề yếu a, rõ ràng là xem người ta không vừa mắt, đánh người ta, còn có thể tìm ra nhiều như vậy đường hoàng lý do, đánh người một trận. Vậy mà có thể nói đến như thế cao đại thượng. Dường như hắn không đánh Diệp Lăng Phong một trận, đạo trời khó tha thứ đồng dạng. Long trưởng lão cúi đầu, hắn có chút thật không dám nhìn Long Trần, bởi vì hắn sợ cười ra tiếng, cái này Long Trần khôi hài bản sự quá cường hãn. Bên cạnh hắn vị trưởng lão kia, bả vai càng không ngừng run rẩy, lộ ra nhưng đã không khống chế nổi. Mặt rỗ lão giả tức giận đến toàn thân phát run, ngươi! Ngươi! Ngươi quả thực nói hưu nói vượng, coi như muốn duy trì công đường trật tự, cũng là chấp pháp đệ tử sự tình, không tới phiên ngươi bao biện làm thay, có ai không, cho ta. Cho ngươi cái gì cho ngươi? Cái gì đều cho ngươi, toàn thế giới đều là của ngươi, người khác còn có sống hay không rồi? Ta quất hắn là bởi vì ta có lý do quang minh chính đại, tất cả mọi người thấy được, hắn vừa tiến đến liền muốn công kích ta, ta bất quá là phòng vệ chính đáng thôi, làm sao? Phòng vệ chính đáng cũng có sai. Long Trần cười lạnh. Nói bậy nói bạ, tại chỗ nhiều như vậy ánh mắt nhìn lấy đâu, ta làm sao lại không nhìn ra hắn muốn công kích ngươi. Mặt rỗ lão giả cả giận nói. Long Trần cười lạnh, ngươi nhìn không ra đó là bởi vì ngươi ánh mắt mù, những người khác đã nhìn ra, hắn vừa tiến đến thì thẳng đến ta tới. Khoảng cách ta không đủ 10 thước khoảng cách, duỗi ra đầu ngón tay đối với ta, khoảng cách này, hắn chỉ cần phát động công kích, hắn ngay lập tức sẽ mất mạng. Hắn vừa mới chân trái phía trước, chân phải ở phía sau, miệng mở lớn, con ngươi trợn lên, cái này tư thế rõ ràng là trên giang hồ, thất truyền đã lâu nhe răng trợn mắt đoạt mệnh chỉ tư thế. Lúc ấy ta cũng cảm giác được một cổ sắc bén sát ý, theo ta tóc sao lạnh đến lòng bàn chân dày đệm, đừng nói dày đệm, liền mũi dày tử đều nguội rồi, trong nháy mắt đó, xuất phát từ tự vệ, xuất phát từ một cái người tu hành bản năng. Ta phát động tập kích, kịp thời ngăn lại hắn hung ác. Ai nha nha, tốt âm ngoan nhe răng trợn mắt đoạt mệnh chỉ, lại còn bổ sung nguyền rủa năng lực, ta cảm giác đau đầu quá, mau dìu ta điểm, không được, ta toàn thân bất lực, muốn ngã xuống. Nói xong Long Trần một bộ lung lay sắp đổ bộ dáng, Thẩm Thành Phong mau chóng tới vịn Long Trần còn làm bộ phát ra một tiếng rên rỉ, quá ác độc, ai nha cánh tay của ta khuỷu tay con a, ai nha ta xương hông trục con a. Ai nha cái hông của ta bàn a, song song, ta nói cho ngươi, ta bệnh này, không có cái 50 vạn tích phân, chỉ sợ là không lành được. Long trưởng lão a, ngài có thể phải làm chủ cho ta a, ta là vì cho các ngươi giúp đỡ, mới bị kẻ gian làm hại, cái này thuộc về tai nạn lao động a, ngài có thể phải cho ta chỗ dựa a. Gặp Long Trần giả bệnh, mặt rỗ lão giả khí trên mặt mặt rỗ cũng bắt đầu nhảy tưng, hắn đời này thì chưa từng gặp qua như thế không biết xấu hổ người. Rõ ràng đánh người khác, lại còn muốn lừa bịp người khác, quá vô sĩ. Tại chỗ trên, mặc kệ là thiên tự bối trưởng lão, vẫn là chấp pháp đệ tử nhóm, đều trợn tròn mắt, bọn họ hôm nay xem như mở rộng tầm mắt. Long Trần hướng Long trưởng lão cầu cứu, Long trưởng lão mấy lần muốn mở miệng. Nhưng là cuối cùng không nói nên lời, bởi vì hắn sợ vừa mở miệng, biểu lộ thì băng không ngưng cười đi ra, chỉ có thể gật gật đầu, biểu thị để Long Trần an tâm. Tốt, sự kiện này thì dừng ở đây đi, Long Trần, chúng ta tứ đại gia tham dự tám đường hội thẩm, chúng ta chỉ cần biết chân tướng. Dù sao mấy ngàn chiến sĩ tánh mạng, không là chuyện nhỏ, ở trong đó đi qua nhất định phải điều tra rõ ràng, chúng ta muốn cho người chết một cái công đạo, ngươi yên tâm, ta sẽ không bỏ qua một cái người xấu, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không oan uổng một người tốt. Cho nên, hy vọng ngươi có thể phối hợp một chút. Dù sao tinh vực thần giới mở ra sắp đến, thời đại hắc ám sắp xảy ra, thời gian đối với tất cả chúng ta tới nói, đều mười phần quý giá, lãng phí thời gian, không khác nào tự sát. Trên đài lão giả tóc trắng, cuối cùng mở miệng, tuy nhiên hắn sắc mặt lạnh lùng, ăn nói có ý tứ, nhưng là trong giọng nói, cũng không có hùng hổ dọa người ý tứ, nghe khiến người ta rất dễ chịu. Long Trần lập tức đứng lên, khoa tay một cái ngón tay cái nói, tiền bối thật sự là cao nhân, nói chuyện nghe khiến người ta thoải mái, tật xấu của ta lập tức liền tốt hơn phân nửa, nếu như người khác đều cùng ngại nói như vậy. Mọi người có lời nói thật tốt nói, cỡ nào hài hòa a. Cái kia lão giả tóc trắng mỉm cười, cũng không nói lời nào, mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía mặt rỗ lão giả. Cái kia mặt rỗ lão giả nhìn một chút Long Trần, lại nhìn một chút bị đánh thành đầu heo một dạng Diệp Lăng Phong, hắn tuy nhiên không thấy mình biểu lộ, nhưng là hắn cũng biết, hắn biểu lộ tuyệt đối sẽ khó coi muốn chết. Diệp Lăng Phong, ta hỏi ngươi, ngươi cái gì muốn đi thứ tám thiên long quân đoàn trận địa? Mặt rỗ lão giả hỏi. Khởi bẩm đại nhân, chúng ta vừa mới mộng chịu tổn thất, nóng lòng lập công, cho nên đại ý khinh địch. Bị yêu thú vây công. Biết được thứ tám thiên long quân đoàn ngay tại tiến công trận địa, mà chúng ta bị nhốt chi địa, đúng lúc tại trận địa chỗ không xa. Chúng ta liền muốn cho quân đoàn thứ tám mật báo, để bọn hắn không muốn đoạt trận địa, đi nhanh lên, thế nhưng là ai biết, Long Trần hắn. Bọn họ lấy oán báo ân, cố ý hãm hại chúng ta. Diệp Lăng Phong cắn răng nghiến lợi nhìn lấy Long Trần, một bộ cực kỳ ủy khuất bộ dáng. Bệnh, tiếp tục bệnh, tiếp lấy bệnh, Long Trần gương mặt vẻ cười lạnh nói, nói láo có thể hay không dùng điểm não tử. Ngươi cho rằng người khác giống như ngươi ngu ngốc sao? Ta thì hỏi ngươi. Là các ngươi bị yêu thú vây công? Còn là các ngươi cố ý dẫn những cái kia yêu thú? Chúng ta là không cẩn thận bị yêu thú vây công. Diệp Lăng Phong một mực chắc chắn nói, vậy ta hỏi ngươi, trên chiến trường những cái kia chín đầu thi thể dấu vết là chuyện gì xảy ra? Các ngươi công kích chín nơi yêu thú, một đường lên liền cái mông đều không xoa, lưu lại vô số thi thể. Tuy nhiên sau đó các ngươi dọn dẹp một bộ phận, nhưng là còn có mấy đầu không kịp thanh lý, ta đã phái người dùng lưu ảnh ngọc ghi chép lại, đến, cho mọi người nhìn xem là chuyện gì xảy ra. Nói xong Long Trần kích hoạt lên một khối lưu ảnh ngọc. Trên đại điện nổi lên một cái nhìn xuống hình ảnh, chỉ thấy đại địa phía trên, chín đầu thật dài vết máu, như là chín nhánh sông, cuối cùng hội tụ vào một chỗ, thẳng tắp chỉ hướng thứ tám thiên long quân đoàn trận địa. Khi thấy khối này lưu ảnh ngọc, Diệp Lăng Phong sắc mặt lập tức thì thay đổi, hắn tuy nhiên sau đó thanh lý, nhưng là chiến trường làm sao có thể lập tức dọn dẹp sạch sẽ. Đại địa bị máu tươi nhiễm đỏ, căn bản là không có cách lập tức che giấu, cứ như vậy, hắn trước đó hoang ngôn lập tức bị vạch trần. Diệp Lăng Phong, ngươi thật to gan, đã vì bản thân chi tư. Cố ý dẫn động yêu thú hãm hại người khác. Mặt rỗ lão giả quát lớn. Cái này không trách ta, là Long Trần hãm hại ta trước đây, ta đây là bị ép phản kích. Việc đã đến nước này, Diệp Lăng Phong chỉ có thể gắt gao cắn Long Trần. Uy, lời nói không nên nói lung tung a, chứng cứ đâu? Long Trần hỏi. Ngươi. Diệp Lăng Phong lập tức trợn tròn mắt, Long Trần làm việc gọn gàng, không có một tia dây dưa dài dòng, căn bản không có lưu phía dưới bất luận cái gì tay cầm. Các ngươi thứ tám thiên long quân đoàn cũng xúc phạm thần luật, thấy chúng ta lâm vào cảnh hiểm nguy, không chịu thân xuất viện thủ. Còn tại khu chiên gõ trống đốt pháo chúc mừng lấy, y theo thần luật, các ngươi người dẫn đầu, cũng phải bị xử tử. Diệp Lăng Phong lúc này đã điên rồi, hắn muốn tìm tới một cái nhược điểm cắn Long Trần bọn họ. Bởi vì chỉ là dẫn quái hại người, còn hố chết nhiều như vậy chiến sĩ, hắn đó là một con đường chết, bây giờ hắn chỉ có cắn Long Trần một cái nhược điểm, còn có một tia sống sót hy vọng. Nhưng có việc này. Mặt rỗ lão giả quát lạnh nói. Chúng ta thứ ba thiên long quân đoàn tất cả mọi người có thể làm chứng. Diệp Lăng Phong lớn tiếng nói, Thứ ba, Thiên Long quân đoàn các chiến sĩ ào ào đứng ra làm chứng. Long Trần bọn họ xác thực khu chiên gõ trống đốt pháo. Long Trần, ngươi giải thích thế nào? Mặt rỗ lão giả nhìn lấy Long Trần, trong đôi mắt mang theo một vệt tinh quang, tựa hồ bắt lấy Long Trần nhược điểm trí mạng. Có cái gì tốt giải thích, ta trước đó nói qua, đây là ta phát minh mới khu yêu chi pháp, muốn xua đuổi yêu thú cứu các ngươi. Long Trần thản nhiên nói. Nói bậy nói bạ, cái này căn bản liền không khả năng. Mặt rỗ lão giả vỗ kinh đường mộc, nghiêm nghị quát nói. Không tin. Vậy thì tốt, ta cho các ngươi biểu diễn một lượt, các huynh đệ, tấu nhạc. Long Trần cười hắc hắc. Bỗng nhiên vung tay lên, 10 vạn thiên long chiến sĩ nhóm lập tức lấy ra phá la trống vỡ, cũng đem pháo nhen nhóm. Đông đông đông. Đang đang đang. Đôm đốp đôm đốp. Chói tai âm bạo, tại toàn bộ đại điện bên trong vang lên, toàn bộ đại điện kém chút trong nháy mắt bị cái này kinh khủng sóng âm cho no bạo, mọi người cảm giác một trận trời đất quay cuồng, trong đầu một đoàn tương hồ. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2385, cái gì trọng yếu nhất? Dừng lại, dừng tay. Mặt rỗ lão giả đại đập kinh đường mộc, cao giọng quát bảo ngưng lại, thế nhưng là thanh âm của hắn bị dìm ngập, liền chính hắn đều nghe không được. Dừng tay quanh cái kia mặt rỗ lão giả phẫn nộ phía dưới, vận dụng tu vi, bỗng nhiên vỗ, liền cầu thang đá tử đô đập nát, kinh khủng khí lãng bao phủ toàn bộ đại điện, một cổ cường đại uy áp, bức xạ ra. Long Trần bọn người lúc này mới dừng tay, khi mọi người dừng tay, toàn bộ thế giới lập tức an tĩnh, nhưng là mọi người vẫn như cũ màn nhĩ oanh minh, dư âm không rời, phản phất có chuột còn tại trong lỗ tai chạy loạn. Cảm giác kia làm cho người khó chịu không nói ra được. Nôn. Thanh âm dừng lại, tại chỗ những cái kia chấp pháp đệ tử, cũng nhịn không được nữa, vậy mà ở trong đại điện nôn. Bọn họ biết nơi này không thể nôn, ào ào hướng đại điện bên ngoài chạy, thế nhưng là đầu óc choáng váng phía dưới, mấy người đụng vào nhau, không giống nhau ra đại điện thì nôn. Những thứ này chấp pháp đệ tử, bình thường sống an nhàn sung sướng, cũng không tham dự ngoại chiến, tuy nhiên cảnh giới không thấp, nhưng là chiến lực không cao, ào ào ngăn cản không nổi loại này ầm ĩ thanh âm, thật nôn. Long Trần chỉ những cái kia cuồng thổ các đệ tử nói, thấy không? Đây chính là ta Long Trần độc nhất vô nhị phát minh âm công. Học trộm tại Miễu Nhạc Tiên Cung cầm tiên tử, không phải ta thổi, đây bất quá là một cái nho nhỏ tư tưởng, còn không có hoàn toàn thành hình. Ta tin tưởng, lấy ta thiên phú và tư chất, lại thêm ta chăm chỉ cùng huynh đệ nhóm cổ động, ta âm công đại pháp, nhất định sẽ có phát dương quang đại một ngày. Tại tương lai không xa, Thiên Long quân đoàn liền có thể tay cầm chiên trống, tại yêu thú trong chiến trường, ngang dọc đi tới, không ai địch nổi, không đánh mà thắng cầm xuống tất cả yêu thú. Đến lúc đó ta Long Trần tất nhiên tên lưu truyền thiên cổ, ai còn dám khinh thường tại ta. Ta Long Trần cũng coi là vì nhân tộc. Làm ra trác tuyệt cống hiến. Lúc ấy chúng ta cũng là lấy dạng này âm công, phụ trợ thứ ba Thiên Long quân đoàn, hừ, lúc ấy nếu như không phải là bởi vì chúng ta, bọn họ còn có thể đứng ở chỗ này. Chỉ sợ sớm đã biến thành thú phân, làm dịu đại địa. Nói bậy nói bạ, ngươi cái này mù gõ đánh đại, có thế có làm được cái gì? Mặt rỗ lão giả cả giận nói. Không dùng. Vậy thì tốt, các huynh đệ, thêm chút đi sức lực, là thời điểm biểu diễn chân chính kỹ thuật, đến, 3-2-1, tấu nhạc. Long Trần vung tay lên, thứ 8 Thiên Long quân đoàn các chiến sĩ, ào ào giơ lên chiên trống. Ngừng, ngừng, mau dừng lại. Thì liền cái kia khuôn mặt uy nghiêm lão giả tóc trắng cũng không chịu nổi, mở miệng kêu lên, chúng ta thừa nhận. Cái này quả thật có chút dùng. Hắn tuy nhiên không sợ loại này tạp âm, nhưng là nghe thật là khiến người tâm phiền, mà lại, tại loại này thần thánh trang nghiêm địa phương, gõ gõ đập đập bây giờ bất thành bộ dáng. Hắn đã nhìn ra, Long Trần vô cùng giảo hoạt, sự tình gì đều sớm trải tốt con đường sau này, khiến người ta căn bản bắt không được thóp của hắn, cùng để hắn hồ nháo đi xuống, còn không bằng vội vàng đem cái này hội thẩm kết thúc. Khương trưởng lão ngài. Cái kia mặt rỗ lão giả sắc mặt biến đến âm trầm. Ngươi xoắn suýt cái này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, Coi như Long Trần tạp âm không cách nào thương tổn yêu thú, nhưng là cũng có thể hấp dẫn yêu thú chú ý lực, cũng không thể hoàn toàn nói là cười trên nỗi đau của người khác chúc mừng. Lão giả tóc trắng thở dài nói. Long Trần thấy thế, không khỏi lần nữa tán thưởng, lão đầu này tương đương có trí tuệ, đã xem thấu Long Trần thói quen. Nếu như mặt rỗ lão giả cùng hắn xoắn suýt âm công vấn đề, Long Trần có là biện pháp có thể chơi chết hắn, coi như cuối cùng tất cả động cơ đều bị lật đổ. Long Trần còn có sau cùng đường lui. Đúng vậy à, chúng ta liền xem như công kích không đúng chỗ, chúng ta hấp dẫn yêu thú chú ý lực, vì bọn họ chia sẻ áp lực, cái này tổng không sai đi, ngươi nói ta cười trên nỗi đau của người khác, ta không thừa nhận, ngươi có biện pháp nào? Lão giả tóc trắng không muốn lãng phí nhiều thời gian như vậy, dứt khoát trực tiếp điểm sáng tỏ, cũng không cần thì chuyện này dây dưa tiếp, dây dưa không ra một kết quả, tranh thủ thời gian tiến vào tiếp theo cổ. Hắn đã nhìn thấu, cái kia mặt rỗ lão giả căn bản chơi không lại Long Trần, tiếp tục như vậy, Long Trần có thể chơi chết hắn. Cái tội danh này không cách nào đội lên Long Trần trên đầu, cái kia mặt rỗ lão giả lại lần nữa hỏi thăm Long Trần mấy vấn đề, Long Trần đều mười phần hoàn mỹ trả lời, mà lại có lý có cứ, không có nửa điểm tì vết, có thể xưng hoàn mỹ. Tốt, hôm nay nghị hội dừng ở đây đi, các ngươi đều tán đi, nghe xong tin tức. Gặp cái kia mặt rỗ lão giả lặp đi lặp lại muốn tìm Long Trần lỗ thủng, nhưng là Long Trần căn bản không cho hắn bất cứ cơ hội nào, còn bị Long Trần mấy lần đổi đến nổi trận lôi đình, căn bản hỏi không ra bất kỳ vật có giá trị, cái kia lão giả tóc trắng cả sửa lại một chút vật trong tay. Đứng lên. Mặt rỗ lão giả rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể tuyên bố ngừng xem xét, để mọi người tán đi, khi mọi người ra đại điện thời điểm, Long Trần nhìn lấy Diệp Lăng Phong, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Đối với ngươi tao ngộ, ta biểu thị đồng tình, ta vốn định khuyên nhủ ngươi về sau hại người không lợi mình sự tình làm ít điểm. Nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là thôi đi, ngươi không có sau đó, nhanh đi về chuẩn bị hậu sự đi, tìm phong thủy địa phương tốt, đào hố, không bao lâu, thì có thể dùng tới. Long Trần, ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Lăng Phong gương mặt dữ tợn. Khuôn mặt vặn vẹo như là ma quỷ, mười phần dọa người. Là làm quỷ cũng không buông tha ta à. Luận thực lực, ngươi không phải đối thủ của ta, luận IQ, ngươi căn bản không có cái kia đồ chơi, quên đi thôi, đời sau nhớ đến mang theo não tử đầu thai. Long Trần lắc đầu, cùng Thẩm Thành Phong bọn người ra đại điện, tại một số chấp pháp đệ tử chỉ huy phía dưới rời đi. Trở về Long Gia lãnh địa, Thiên Long chiến sĩ nhóm một trận reo hò, bọn họ đời này đều không như thế phong cảnh qua, theo Long Trần lăn lộn, quá mẹ nó quá ẩn. Coi như hiện tại chết rồi, đời này cũng sống không uổng. Nhìn lấy Diệp Lăng Phong tấm kia biến hình mặt. Trong lòng ta thật muốn thoải mái chết được. Một cái Thiên Long chiến sĩ, quỳ trên mặt đất nắm nắm đấm, một mặt ngây ngất mà nói, hắn cũng không biết làm như thế nào biểu đạt nội tâm kích động. Móa nó, cái này hỗn đản luôn luôn đều là khi dễ người khi dễ đến chết, lúc này rốt cục gặp phải cọng rơm cứng, hắc hắc, ta xem một chút hắn lúc này có chết hay không. Muốn dẫn động yêu thú đoàn diệt chúng ta, kết quả gieo gió gặt bão, dẫn đến mấy ngàn người trắng trắng chiến tử, hắn nếu như không chết, chỉ sợ không đủ bình dân phẫn. Vừa nghĩ tới Diệp Lăng Phong rất có thể sẽ bị xử tử. Mọi người thì hưng phấn không thôi, bởi vì gia hỏa này quá xấu rồi, khi dễ người một chút chỗ trống cũng không lưu lại, thứ 8 Thiên Long quân đoàn các chiến sĩ, đều bắt hắn cho hận chết rồi. Các ngươi suy nghĩ nhiều, Diệp Lăng Phong bị xử tử xác suất vô cùng thấp. Long Trần lắc đầu nói. Không thể nào, xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn nếu như không chết, làm sao lắng lại cuộc phong ba này? Thẩm Thành Phong có chút không tin nói, nếu như hắn dẫn xuất dạng này phong ba, vậy hắn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Long Trần lắc đầu, như thế nói với các ngươi đi, dựa theo bình thường logic, Diệp Lăng Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì Diệp Lăng Phong làm sự tình, thực sự quá ngu, ngu xuẩn đến không có thuốc chữa. Diệp gia căn bản không cần thiết bảo vệ hắn. Đúng thế, ta chính là nghĩ như vậy. Thẩm Thành Phong nói, nhưng là có một chút ngươi không có cân nhắc đến, cái kia chính là sự kiện lần này, trên thực tế là Long Diệp hai nhà phân cao thấp. Nói trắng ra là, Diệp Lăng Phong tại vì Diệp gia hiệu lực, nếu như Diệp Lăng Phong bị chém, một trận, chẳng khác nào là Long gia thắng. Đối với Diệp gia sĩ khí lại là một cái sự đả kích không nhỏ. Nhất là để những cái kia ở vào cùng Diệp Lăng Phong đồng dạng vị trí người. Cảm thấy kinh hồn bạc vía. Cho nên vì an ủi những người này tâm, Diệp gia đem về ra sức bảo vệ Diệp Lăng Phong bất tử, bọn họ sẽ không để cho Long gia thắng được quá rõ ràng, cho nên, Diệp Lăng Phong chết là rất không có khả năng. Ta vừa mới nói như vậy, trên thực tế thì là cố ý khí Diệp Lăng Phong, đương nhiên có thể đem hắn hù chết, vậy liền tốt nhất rồi. Long Trần cười nói. Không thể nào. Mọi người không khỏi có chút thất vọng, gia hỏa này bất tử, trong lòng bọn họ không cách nào sống yên ổn, gia hỏa này sẽ giống như là một cái độc xà, bất cứ lúc nào cũng sẽ cắn chết bọn họ. Tuy nhiên ngoài miệng nói sẽ không, nhưng là trong lòng bọn họ đã biết, cái này chỉ sợ sẽ là sự thật, Long Trần suy tính cho tới bây giờ không có để bọn hắn thất vọng qua, tuy nhiên lần này, bọn họ thật muốn thất vọng một lần, nhưng là chỉ sợ không có cơ hội kia. Vốn là mọi người cao hứng bừng bừng, nhưng là nghe được Long Trần phân tích về sau, cái kia hưng phấn bầu không khí, nhất thời trở nên ngột ngạt rất nhiều. Làm gì ủ rũ cúi đầu? Diệp Lăng Phong bất tử, cũng không phải chuyện gì xấu. Long Trần cười nói. Nói thế nào? Thẩm Thành Phong vội vàng nói. Hắn không chết, cái kia liền tiếp tục chơi thôi. Thì cái kia điểm IQ, chơi đến hắn chết đến chứ sao? Ta nói các ngươi có thể hay không có chút tiền đồ. Các ngươi hiện tại cũng cái gì giá trị con người rồi. Sẽ còn sợ một cái Diệp Lăng Phong. Long Trần lắc lắc đầu nói. Đúng thế, chúng ta bây giờ tích phân tràn đầy, một khi vũ trang lên, căn bản không sợ bọn họ quân đoàn thứ ba, trọng yếu nhất chính là, chúng ta so với bọn hắn đoàn kết, chúng ta so với bọn hắn càng hiểu phải liều mạng, sợ hắn cái gì à. Nâng lên giá trị con người, bọn họ nhất thời biến đến lòng tin tràn đầy. Mỗi người bọn họ trong tay tích phân, đều là một món của cải kinh người. Bây giờ kiện cáo đánh đến nơi đây, đã là thắng. Coi như Diệp Lăng Phong không bị xử tử, bọn họ tích phân cũng không cần phân phối ra, tuy nhiên thiên phú của bọn hắn cũng không phải là đặc biệt tốt, nhưng là bọn họ thật vẫn luôn đang liều mạng, bọn họ sau bất luận kẻ nào đều nỗ lực. Bây giờ, bọn họ có đại bút tích phân, toàn bộ quân đoàn thứ 8, đem về Nhất Phi Trùng Thiên, rốt cuộc không cần sợ thứ 3 Thiên Long quân đoàn. Long trưởng lão, mọi người đang khi nói chuyện, chỉ thấy Long trưởng lão cùng một vị khác trưởng lão đi tới, vị trưởng lão kia tại hội thẩm đường trên là ngồi tại Long trưởng lão bên cạnh vị kia. Thẩm Thành Phong bọn người vội vàng hành lễ. Long trưởng lão mở miệng nói, hội thẩm kết quả đã đại khái đi ra, Diệp Lăng Phong tiến công thời điểm, chiến thuật bố trí cũng không có sai, mà một vị phó thống lĩnh truyền đạt mệnh lệnh lúc xuất hiện sai lầm, cuối cùng đưa đến tràng tai nạn này. Nghe được Long trưởng lão mà nói, những thứ này Thiên Long chiến sĩ nhóm, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trên mặt lộ ra vẻ cười khổ. Long Trần thật sự là liệu sự như thần, hiện tại Diệp gia vì bảo vệ Diệp Lăng Phong, đem trách nhiệm trả lại cho một vị phó thống lĩnh, có cái này hình nhân thế mạng. Diệp Lăng Phong là không thể nào bị giết. Long trưởng lão tiếp tục nói, Diệp Lăng Phong bị phạt trượng trách 300, cấm đoán 3 ngày, có thống lĩnh xuống làm phó thống lĩnh, để xem hiệu quả về sau. Long Trần cười nói, Long trưởng lão, gia hỏa này chết sống chúng ta không quan tâm, ta liền muốn biết, thứ 8 Thiên Long quân đoàn, cẩn trọng, tận hết chức vụ, xuất sinh nhập tử, dục huyết phấn chiến nhiều ngày như vậy, có phải hay không có ban thưởng gì à? Long Trần kiểu nói này, Thẩm Thành Phong bọn người đều không có ý tứ, trong khoảng thời gian này, bọn họ cái gì cũng không làm, càng đừng nói cái gì xuất sinh nhập tử dục huyết phấn chiến. Đương nhiên là có, hơn nữa còn rất phong phú, khen thưởng sẽ để ta tới cấp cho bọn hắn. Long Trần, Long Kỳ trưởng lão muốn gặp ngươi, ngươi đi đi. Long trưởng lão cười nói. Long Trần dựa theo Long trưởng lão chỉ thị lộ tuyến, đi tới một tòa linh phong chi đỉnh. Long Kỳ trưởng lão chính là một người ngồi ở chỗ đó nhìn phía xa dãy núi, tựa hồ rơi vào trầm tư. Long Trần, trong lòng của ngươi, cái gì trọng yếu nhất? Long Trần đến, Long Kỳ trưởng lão không quay đầu lại, thở dài nói. PS, hôm nay một chương. Chương 2386, Long Kỳ trưởng lão thăm dò. Long Trần không nghĩ tới Long Kỳ trưởng lão, vậy mà đột nhiên sẽ hỏi một câu như vậy, tựa hồ có ý riêng, lại như vô ý chi hỏi, làm cho người suy nghĩ không thấu. Ở trong lòng ta, trọng yếu nhất chính là ta chí thân. Long Trần thành thật trả lời. Ồ, ngươi cái gọi là chí thân, chỉ là cái gì? Long Kỳ trưởng lão lại hỏi. Cũng là cha mẹ của ta, huynh đệ, hồng nhan tri kỷ. Long Trần nói, vậy nếu như giữa bọn hắn phát sinh mâu thuẫn, ngươi chỉ có thể đứng ở một phương, ngươi chọn người nào? Long Kỳ trưởng lão xoay đầu lại, nhìn lấy Long Trần nói. Điều đó không có khả năng, cái này nếu như không tồn tại. Long Trần lắc đầu. Vì cái gì không tồn tại? Phải biết thế sự vô thường, ai cũng không dám cam đoan về sau sẽ phát sinh cái gì, nếu như giữa bọn hắn phát sinh mâu thuẫn, như nước với lửa, ngươi sẽ lựa chọn như thế nào? Long Kỳ trưởng lão cười nói. Long Trần cũng cười nói, cái này xác thực không tồn tại, coi như thế sự vô thường, nhưng là lòng của chúng ta sẽ không thay đổi. Ta chí thân, đều là bằng vào ta vì mối quan hệ, dính liền cùng một chỗ, chỉ cần ta Long Trần bất tử, phần nhân tình này, vĩnh viễn bất diệt. Cho nên, ta dám cam đoan. Ngươi nói mâu thuẫn tuyệt đối không tồn tại, bởi vì ta chính là ta. Ha ha ha, tốt một cái ta chính là ta, câu nói này thật bá khí, năm đó ta nhớ được có người đồng dạng nói qua nếu như vậy, đáng tiếc. Long Kỳ trưởng lão thở dài, sắc mặt mang theo một vệt ảm đạm. Long Trần không tự giác địa tâm đầu nhảy loạn một cái, bất động thanh sắc hỏi, đáng tiếc cái gì, người kia kết cục cuối cùng thật không tốt à. Long Kỳ trưởng lão lắc đầu nói, kéo xa, ngươi dài đến rất giống một người, để cho ta không khỏi cảm khái một chút. Tốt à, chúng ta trở lại chuyện chính, lần này, ngươi làm tốt lắm. Không so chiêu đến tự hồ có chút, ngươi liền không thể quang minh chính đại một điểm. Long Kỳ trưởng lão có chút sắc mặt cổ quái nhìn lấy Long Trần lần này mặc dù là đại hoạch toàn thắng, nhưng là thủ đoạn quá mức hạ cấp. Phải biết, Long Kỳ trưởng lão bản ý là muốn cho Long Trần triển lãm cao siêu tác chiến thủ pháp, làm cho tất cả mọi người nhìn đến Long Trần quân sự tài năng, nhưng là Long Trần tự hồ hiểu sai ý, chuyên môn dùng tiểu thủ đoạn hố người, cái này cũng có chút không ra gì, thắng lợi là thắng lợi, nhưng là tất nhiên sẽ bị người lên án, không thể phục người. Long Trần lắc đầu, cha ta đã từng dạy qua ta, chiến trường không phải trò đùa, mặc kệ thủ đoạn gì, chỉ cần có thể thắng cũng là hảo thủ đoạn. Chiến tranh đều là mang theo lợi ích quan hệ, lấy nhỏ nhất hy sinh, đổi lấy lớn nhất hồi báo, mới thật sự là tướng soái chi đạo. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, nói đến đều là một số bất nhập lưu gia hỏa, cao thủ chân chính, công thành danh toại thời điểm, bên người vẫn như cũ có một đám huynh đệ, cùng một chỗ hưởng thụ thắng lợi quả thực. Mà không phải một người cô đơn, đi hưởng thụ các huynh đệ dùng máu tươi đổi lấy vinh hoa phú quý. Loại này người, mới thật sự là phế vật. Long Kỳ trưởng lão không khỏi động dung, gật đầu nói, phụ thân ngươi là một cái anh hùng, mấy câu nói đó nói đến phi thường tốt. Nghe được Long Kỳ trưởng lão tán thành phụ thân, Long Trần cảm giác cái này sau bất luận cái gì ca ngợi tiếng nói của hắn đều cảm thấy vui mừng, bởi vì Long Thiên Khiếu từ nhỏ đến lớn, đều là hắn thần tượng trong lòng của hắn, Long Thiên Khiếu cùng đại đế một dạng đều là anh hùng. Tuy nhiên Long Thiên Khiếu tu vi không cao, bây giờ đã giải ngũ về quê, tại Tử Thần Cung chuyên tâm cất rượu, nhưng là ngực của hắn cùng kiến thức. Vẫn luôn là Long Trần cực kỳ khâm phục. Đa tạ tiền bối khích lệ, Long Trần thuở nhỏ thụ gia phụ hung đúc, sự giáo huấn của hắn, chưa bao giờ một khắc dám quên. Long Trần nói lời cảm tạ. Quả nhiên hổ phụ không khuyển tử, một cái nho nhỏ thế tục hầu gia, vậy mà có thể nuôi dưỡng được một cái kinh thiên động địa thiên tài, thật sự là quá ngoài dự đoán của mọi người. Tuy nhiên hậu kỳ đều dựa vào cố gắng của ngươi, nhưng là ta tin tưởng, phụ thân ngươi đối ngươi ảnh hưởng phi thường lớn, khó trách nghe nói ngươi trên con đường tu hành, cơ hồ không có gặp phải bình cảnh, nguyên lai ngươi sớm đã tâm niệm thông minh. Không còn hoang mang. Long Kỳ dài lão mang trên mặt một vệt tán thưởng. Xác thực, gia phụ tuy nhiên cũng không phải là chân chính người tu hành, nhưng là hắn đối nhân sinh có cực kỳ rõ ràng cảm ngộ, dù cho ta bước vào giới tu hành, cũng thường xuyên lắng nghe lão nhân gia ông ta dạy bảo. Long Trần khiêm tốn nói, có người đồn, nói ngươi cũng không phải là cha mẹ ngươi thân sinh, lấy cha mẹ ngươi tư chất, căn bản không có khả năng sinh ra ngươi dạng này thiên tài, bọn họ nhưng lại không biết, tư chất trọng yếu, nhưng là tinh thần tín ngưỡng lại trọng yếu hơn. Tư chất không dễ dàng hậu thiên đền bù. Nhưng là tinh thần tín ngưỡng kiên định, sinh mệnh chung quy tách ra kỳ tích chi hoa, trong lịch sử, tình huống như vậy, cũng không phải không có xuất hiện qua, thật sự là ít gặp vô cùng. Long Kỳ trưởng lão lắc đầu nói, bất quá trong nháy mắt đó, Long Trần cảm giác được một loại nào đó khí thế không tên, chính đang dòm ngó thân thể của hắn. Tới, Long Trần biết Long Kỳ trưởng lão đây là âm thầm dò xét hắn đấy, dù sao Long Trần thân thế, xác thực làm cho người cảm thấy hoài nghi. Cái gọi là rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, một cái là tu vi chỉ có dịch cân cảnh thế tục hầu gia, một cái là liền tu hành cũng đều không hiểu phàm tục nữ tử. Lại sinh ra Long Trần dạng này thiên tài, đây quả thật là không phù hợp lẽ thường. Theo Long Trần tu vi càng ngày càng cao, một đường quét ngang đối thủ, càng ngày càng nhiều người, cảm thấy Long Trần thân thế, khả năng không đơn giản như vậy, chỉ bất quá loại sự tình này, chỉ có thể là suy đoán, lại không có bất kỳ chứng cớ nào. Bây giờ Long Kỳ trưởng lão nhất lên sự kiện này, hiển nhiên đây là một loại thăm dò, Long Trần lắc đầu nói, trên thực tế thể chất của ta, xác thực rất bình thường, mẫu thân sinh ta thời điểm, bởi vì xảy ra chút ngoài ý muốn, đưa ta sinh non, sinh ra tới càng là yếu đuối không chịu nổi. Có thể còn sống sót, đều mười phần không dễ. Tuổi nhỏ thời điểm, người yếu nhiều bệnh, nhận hết ức hiếp, nhưng cũng không phải chuyện gì xấu, tối thiểu ma luyện ý chí của ta. Có lẽ cũng coi là hậu tích bạc phát đi, ta chánh thức chuyển vận thời điểm, trên thực tế là tại cửu lê bí cảnh bên trong, cơ duyên xảo hợp, đạt được một khỏa cải mệnh thiên châu. Viên này thiên châu, hoàn toàn thay đổi thể chất của ta, mới khiến cho vận mệnh của ta triệt để phát sinh chuyển hướng. Nhưng là có một chút ngài nói đến phi thường đúng, nếu như không có gia phụ dạy bảo, ta rất có thể bởi vì tăng vọt lực lượng. Mà mất phương hướng bản tính của mình, có thể nói, gia phụ lưu cho ta một khoản vô giá tinh thần tài phú. Long Trần nói xong, lập tức cảm giác chung quanh cái kia như có như không lực lượng chậm rãi biến mất, hiển nhiên vừa mới Long Kỳ trưởng lão muốn biết Long Trần có thể hay không nói láo. Lấy tu vi của hắn, muốn thăm dò Long Trần tinh thần ba động, tốc độ máu chảy, hô hấp tiết tấu các phương diện tình huống, theo lý thuyết Long Trần là căn bản không phát hiện được. Nhưng là Long Trần tu luyện cửu tinh bá thể quyết, đối bất luận cái gì thăm dò đều cực kỳ mẫn cảm, cho dù là thiện ý thăm dò. Cũng có thể phát giác. Có lẽ là gặp Long Trần không có bất kỳ cái gì ba động, cảm thấy Long Trần không có nói láo, Long Kỳ trưởng lão vô thanh vô tức đem thăm dò thu hồi. Không sai, thiên phú, tư chất đều có dấu vết mà lần theo, nhưng là tinh thần lực lượng, một mực là giới tu hành không cách nào lĩnh hội nan đề. Tu hành kỳ thật cũng là cầm lấy một thanh thước đo, càng không ngừng cân nhắc không biết thế giới, đo đạc cuối cùng sẽ có sai kém, thậm chí còn có thể xuất hiện sai lầm. Cho nên trong giới tu hành, rất nhiều lý luận một mực tại bị lật đổ cùng phá vỡ, rất nhiều thứ, ai cũng không nói chắc được. Thật là học càng nhiều, thì vượt cảm thấy mình vô tri. Long Kỳ trưởng lão nói, tiền bối thật sự là cao nhân, phần này lòng dạ cùng trí tuệ, làm cho người bội phục. Long Trần từ đáy lòng tán thán nói, Long Kỳ trưởng lão trước mặt kệ là địch hay bạn, phần này trí tuệ, xác thực khiến người khâm phục, dạng này mới phù hợp Long Trần trong lòng cao thủ phong phạm. Long Kỳ trưởng lão cười ha ha nói, ngươi tuổi còn trẻ, có tu vi như thế, lại không kiêu không gấp, đồng dạng làm cho người bội phục. Ta đây là không có cách, không có tự cao tư bản, nếu như ta có một cái núi dựa cường đại, ta cái đuôi có thể vểnh lên trời. Long Trần cười nói. Long Kỳ trưởng lão sắc mặt nghiêm lại nói, nói chính sự đi, tinh vực thần giới thông đạo đã khung hoàn thành, ba ngày sau liền có thể mở ra. Lúc trước chúng ta Long Gia đáp ứng các ngươi, để cho các ngươi Thiên Long quân đoàn tất cả mọi người, đều có tư cách tiến vào tinh vực thần giới, nhưng là, hiện tại sự kiện này có chút biến hóa. Long Trần sắc mặt lập tức thì âm xuống dưới, tình huống như thế nào? Sao thế, Long Gia muốn đổi ý? Ngươi đừng hiểu lầm, các ngươi Long huyết quân đoàn tiến vào tinh vực thần giới tư cách cũng không có thay đổi. Gặp Long Trần sắc mặt khó coi. Long Kỳ trưởng lão vội vàng nói. Đó là cái gì biến hóa? Nghe được không phải tước đoạt tư cách, Long Trần an tâm, theo miệng hỏi. Vốn là, khung thông hướng tinh vực thần giới thông đạo, là phi thường chật vật, nhưng là không biết có phải hay không là bởi vì thời đại hắc ám tiến đến, không gian bắt đầu thích chặt, tinh vực thần giới kết giới biến đến mỏng manh, khung thông đạo biến đến càng thêm dễ dàng. Nguyên bản muốn hạn chế nhân số, mà bây giờ, lại không cần hạn chế, cho nên đến xin lỗi thông báo ngươi một chút, đây đúng là cái ngoài ý muốn. Long Kỳ trưởng lão bất đắc dĩ nói. Nguyên bản dựa theo trước đó ước định, bất kỳ một cái nào tông môn thế lực, nhiều nhất chỉ có 500 cái danh ngạch tiến vào tinh vực thần giới. Cho nên Long Trần hơn một vạn Long huyết chiến sĩ, đều có thể tiến vào tinh vực thần giới, để vô số thế lực đỏ mắt, đồng thời tại thần tộc nội bộ cũng đưa tới sóng to gió lớn. Vì thế thần tộc nội bộ, cũng bởi vì ý kiến không hợp, tiến hành mấy lần hội thẩm, nhất là Diệp gia, một mực phản đối Long gia sách lược, cho rằng dạng này không công bằng, vì thế, hai nhà huyên náo túi bụi. Nhưng là hiện tại, cái này hạn ngạch hủy bỏ, cái ngoại ý muốn này khiến người ta có chút dở khóc dở cười. Chẳng khác gì là Long Trần trước đó ngăn cản âm dương giới ba ngày, đều là không cố gắng, coi như không ngăn cản, cũng có thể đi vào tinh vực thần giới, cái này quả thật có chút hố cha. Nhưng là đây đúng là ngoại ý muốn, cũng không phải là Long gia có ý hố Long Trần cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận, tốt a, coi như là lão thiên cùng chúng ta mở một trò đùa đi. Cái này ô Long, quả thật làm cho người rất im lặng, nhưng là ngoại ý muốn cũng là ngoại ý muốn, ai cũng không có cách nào. Như vậy đi, sự kiện này dù sao bởi vì ta Long gia mà lên, chúng ta Long gia đưa ngươi một trương 30 vạn tích phân tinh tạp. Ngươi có thể đi bảo khố đổi lấy một số thứ ngươi muốn, xem như chúng ta một chút tinh thần bổ khuyết đi. Long trưởng lão nói chuyện, đưa cho Long Trần một trương tinh tạp. Đây đều là ngoài ý muốn, cái kia làm sao có ý tứ đây? Long Trần miệng nói không có ý tứ, nhưng là tinh tạp đã bị bỏ vào trong túi, Long gia tài đại khí thô, không cần thì phí. 30 vạn tích phân, đây chính là một khoản con số kinh người, trọng yếu nhất chính là, có thể đi thần tộc bảo khố đổi lấy đồ vật, Long Trần vừa vặn muốn đi xem một chút thần tộc bảo khố. Đi thôi, tinh vực thần giới bên trong nguy hiểm trùng điệp. Thần tộc trong bảo khố, tất nhiên có vật ngươi cần. Long Kỳ trưởng lão nói. Long Trần cầm lấy tinh tạp, tại Long gia đệ tử chỉ huy dưới, lấy truyền tống trận rời đi Long gia, thẳng đến thần tộc bảo khố. Truyền tống trận sáng lên, Long Trần mới vừa từ truyền tống trận đi ra, vừa tốt có một đám người tiến đến, Long Trần nhìn đến người kia, cơ hồ không có chút gì do dự, đưa tay cũng là một cái tát mạnh, ta để ngươi không mang theo cái mũ. PS, hôm nay một chương. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2387, Diệp Chỉ Xanh. Người kia không là người khác, chính là Thiên Võ Đại Lục Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh Minh Chủ Nhi Tử Đế Phong, hắn vừa mới đi vào truyền tống trận, còn tại cùng người bên cạnh nói cái gì đó. Bỗng nhiên truyền tống trận sáng lên, một người xuất hiện, hắn còn không thấy rõ người kia là ai, bỗng nhiên mặt tê rần, một trận trời đất quay cuồng, lại bị người một bàn tay cho đánh bay ra ngoài. Long Trần nhìn đến theo trong truyền tống trận đi ra người lại là Long Trần, Đế Phong vừa sợ vừa giận, nghĩ không ra ở chỗ này vậy mà gặp cái này đối thủ một mất một còn. Ha ha, đã lâu không gặp A Đế Phong, thời gian dài như vậy không có nhìn thấy ngươi, ngươi tu vi không tăng trưởng, nhưng là độ dày da mặt có gia tăng, vậy mà chấn động đến tay ta đều đau. Long Trần lắc lắc tay, một mặt kinh ngạc nhìn lấy Đế Phong. Cái này truyền lực đưa là một cái hội tụ hình truyền tống trận, toàn bộ thần tộc nội bộ đều đang dùng cái truyền tống trận này, khởi động thường có đặc thù thiết lập, có thể chọn trúng rất nhiều truyền tống địa. Cho nên, nơi này người đến người đi, Long Trần một bàn tay quất xuống, lập tức hấp dẫn không ít người, bọn họ đều một mặt khiếp sợ nhìn lấy Long Trần cùng Đế Phong. Hiển nhiên hai người đều là mặt lạ hoắc. Long Trần, ngươi thật to gan, cũng dám đến thần tộc Dương Oai. Ngươi đây là xem thần tộc như không a. Bỗng nhiên cùng Đế Phong cùng đi trong đám người, một cái trung niên nữ tử đứng ra nghiêm nghị quát nói. Cái này kêu là Dương Oai. Vậy nói rõ ngươi còn không hiểu rõ ta, ngươi căn bản không biết ta Long Trần Dương Oai là bực nào anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong. Long Trần lắc đầu nói. Long Trần, ngươi hại chết nhi tử ta, lại còn dám chạy đến thần tộc đến phách lối, ta nhìn ngươi có thể ở chỗ này sống bao lâu. Trung niên phụ nhân kia nhìn lấy Long Trần. Một mặt oán độc nói, ngươi nhi tử. Ngươi là vị nào? Long Trần sững sờ. Ngươi. Trung niên phụ nhân kia, khuôn mặt đã vặn vẹo biến hình, nàng không là người khác, chính là đế Long lão bà, cũng là đế Tâm mẫu thân, lúc trước Long Trần cũng là ở trước mặt nàng, đem đế Tâm làm thịt rồi. Bây giờ Long Trần vậy mà làm bộ không biết nàng, cái này khiến nàng nộ khí trùng thiên. Hận không thể đem Long Trần cho ăn sống nuốt tươi. Nhi tử ta cũng là đế Tâm, Long Trần, cái này mối thù giết con, không đội trời chung, thần tộc có ta Diệp Chỉ Xanh tại, ngươi chờ xem, ta sẽ để ngươi chết không có chỗ chôn. Thức thời, thì cút nhanh lên về Thiên Võ Đại Lục, ngươi còn có thể kéo dài hơi tàn một thời gian. Để Tâm Mẫu Thân cắn răng nghiến lợi nói, Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Diệp gia như thế nhằm vào hắn, cảm tình là nữ nhân này đang tác quái, bất quá không đúng, một cái có thể gả cho đến Thiên Võ Đại Lục nữ nhân, tại Diệp gia có thế có địa vị gì? Có thể chi phối một cái gia tộc thái độ. Long Trần lắc đầu nói, ta Long Trần đời này liền không có thức thời qua, cho nên, người có cái chiêu số gì, thì cứ tới đi. Đồng thời Long Trần cảm thấy có chút kỳ quái, Đế Phong xuất hiện ở đây. Hẳn là Đế Tâm Mẫu Thân làm thủ đoạn, còn tự thân đi cùng, xem ra quan hệ không tầm thường. Trên danh nghĩa, Đế Phong cũng muốn gọi Đế Tâm Mẫu Thân vi nương, Đế Phong làm người âm hiểm, cực có thế ẩn nhẫn, hẳn là sẽ rất lấy nữ nhân này niềm vui. Bây giờ cùng chung mối thù phía dưới, từ Đế Tâm Mẫu Thân xe chỉ luồng kim, Đế Phong tiến vào Diệp gia thế lực, có thể nói là chuyện thuận lý thành chương, nếu quả như thật nói như vậy, vậy là tốt rồi chơi. Người nào ở đây ồn ào, đối chỉ Thanh đại nhân bất kính. Đúng lúc này, cả người cao chính thức đại hán, đi tới, hắn người mặc hoàng kim giáp trụ. Lại là Thiên Long quân đoàn áo giáp trên in một cái, hai ký hiệu, rõ ràng là đệ nhị Thiên Long quân đoàn phó thống lĩnh. Người kia đi tới, đầu tiên là đối Đế Tâm Mẫu Thân hơi hơi thi lễ một cái, sau đó nhìn về phía Long Trần, cau mày nói, ngươi chính là cái kia mới tới, thích vô cùng gây chuyện Long Trần. Có cái gì chỉ giáo? Long Trần không mặn không lạc nói. Ta cảnh cáo ngươi, nơi này là thần tộc, không phải Thiên Võ Đại Lục, tới nơi này, quy củ một chút, không muốn rước họa vào thân, rất nhiều người đã nhìn ngươi không vừa mắt, minh bạch chưa? Đại hán kia quát lạnh nói. Nhìn ta không vừa mắt. Cái kia cũng không cần nhìn, rõ ràng không vừa mắt còn phải xem, có phải bị bệnh hay không? Long Trần nhìn đại hán kia liếc một chút, cười lạnh một tiếng, không có phản ứng đến hắn, trực tiếp đi thẳng về phía trước. Đi ngang qua Đế Phong bên người lúc, Long Trần lạnh lùng thốt, ta hôm nay tâm tình coi như không tệ, đầu của ngươi trước treo tại trên cổ của ngươi đi, chờ ngày nào ta tâm tình không tốt, hoặc là tâm tình quá tốt rồi, ta sẽ tới lấy. Nói xong, Long Trần lười nhắc lại xem bọn hắn liếc một chút, thẳng tắp đi thẳng về phía trước, hắn hôm nay là muốn tới đổi bảo bối, phải gìn giữ một cái mỹ lệ tâm tình. Ngươi quá phách lối. Đại hán kia sắc mặt âm trầm, bỗng nhiên một cái tay thẳng tắp chụp vào Long Trần bả vai, để hắn không nghĩ tới chính là, Long Trần vậy mà không có bất kỳ cái gì tránh né, vậy mà tùy ý hắn bắt lấy Long Trần bả vai. Đại hán kia cười lạnh, coi là Long Trần không gì hơn cái này, vừa muốn dùng lực đem Long Trần ngã xuống, bỗng nhiên một bàn tay lớn bắt lấy cổ tay của hắn, hắn vậy mà không tự chủ được đằng không mà lên. Oanh, Long Trần một phát bắt được cổ tay của hắn, như là ngã con cóc đồng dạng, hung hăng vứt xuống đất, một tiếng bạo hưởng, kích thích đầy trời bụi mù. Đại địa phía trên, đều là kiên cố lót gạch xanh thì, mặt trên còn có trận pháp gia trì, dị thường kiên cố, nhưng là Long Trần cái này một ngã, lực lượng vô cùng lớn, đại địa lại bị nện đến mạng nhện đồng dạng nứt ra, cấp tốc hướng bốn phía lan tràn. Phốc, đại hán kia máu tươi cuồn cuộn, hắn cũng không có sử dụng linh nguyên, cũng không có triệu hoán dị tượng, dù sao nơi này không thích hợp đại chiến. Hắn chỉ bất quá muốn cho Long Trần chút giáo huấn. Kết quả Long Trần cái này một cái ném qua vai, trực tiếp đem hắn cả người xương cốt đều vung gãy mất, trong nháy mắt đó, hắn liền vận khí hộ thể thời gian đều không có. Một kích trọng thương, gọn gàng. Ta phách lối cũng không phải một ngày hai ngày, làm sao? Nhìn ta không vừa mắt muốn thu thập ta. Đáng tiếc, ngươi không có bản sự kia. Long Trần cười lạnh. Cùng Long Trần chơi cận chiến. Vẫn là không có sợ chết, Long Trần chiến đấu kinh nghiệm, có thể nói toàn bộ đều là từ chiến trường trên giết ra tới, cái này phó thống lĩnh, chiến đấu lực không tệ, chính là thông minh cảnh bước thứ ba cường giả, có thể trở thành đệ nhị Thiên Long quân đoàn phó thống lĩnh, tuyệt đối đều là cường hãn người. Nhưng là Thiên Long quân đoàn chiến sĩ, thời gian dài cùng dị tộc tác chiến. Giữa lẫn nhau luận bàn cũng không nhiều, cùng người chiến đấu kinh nghiệm còn kém không ít, dạng này người cùng Long Trần cận chiến. Cái kia chính là muốn chết, một chiêu cuộc ngã. Người chung quanh, nhìn há to miệng, hết thảy đều phát sinh quá nhanh, nhanh đến còn không thấy rõ ràng, thì kết thúc. Cái kia phó thống lĩnh, nằm ở nơi đó máu tươi cuồn cuộn, tuy nhiên không chết được, nhưng là bị thương quả thật có chút dọa người. Long Trần phủi tay, tự hồ làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, liền muốn rời khỏi, bỗng nhiên một đống lớn người mặc chiến giáp Thiên Long chiến sĩ, đem Long Trần bao vây lại. Lại có mấy trăm chi chúng, bọn họ hiển nhiên đều là đệ nhị Thiên Long quân đoàn chiến sĩ. Dám làm nhục ta đệ nhị Thiên Long quân đoàn, cứ như vậy muốn đi. Một cái Thiên Long chiến sĩ nghiêm nghị quát nói. Không đi sao thế? Các ngươi muốn mời ta ăn cơm? Vẫn là muốn lừa ta lưỡng nhi tiền? Long Trần khinh thường nói. Lúc này có người đem cái kia phó thống lĩnh đỡ lên, rất nhanh cái kia phó thống lĩnh thở phào được một hơi, có thể vận dụng linh nguyên liệu thương, thương thế kia nhìn lấy dọa người, nhưng là không nghiêm trọng lắm, cơ hồ trong nháy mắt khôi phục. Long Trần, ngươi đây là xem thường toàn bộ thần tộc. Ngươi cho rằng toàn bộ thần tộc, không người có thể chế ngươi à? Để tầm mẫu thân quát lớn. Nàng cái này vừa quát không sao cả, chung quanh tất cả thần tộc cường giả sắc mặt cũng thay đổi. Long Trần ngã vị kia phó thống lĩnh, để tâm mẫu thân dụng tâm ác độc, đây là muốn cho Long Trần kéo cừu hận đây. Long Trần nhìn một chút để tâm mẫu thân, lắc đầu nói, chớ cùng ta chơi cái này thói quen, lão tử tới nơi này là đổi lấy bảo vật, lão tử quốc người, cũng không phải là các ngươi thần tộc người. Làm sao lại thành lão tử khiêu khích, khó trách có thể dạy dỗ để tâm ngu ngốc như vậy nhi tử. Xem ra ngươi không thể bỏ qua công lao. Long Trần không thèm để ý nàng. Nữ nhân này cũng không phải là vật gì tốt, chỉ bất quá còn không biết nàng thân phận chân chính, Long Trần không muốn ở chỗ này làm lớn, mặt khác cùng một cái bác phụ đấu, làm sao ăn thiệt thòi. Nói xong Long Trần liền muốn rời khỏi, bỗng nhiên những cái kia Thiên Long chiến sĩ nhóm, vậy mà nguyên một đám trường kiếm xuất khiếu, sáng loáng mũi kiếm chỉ Long Trần. Long Trần sắc mặt lập tức thì âm trầm xuống, lạnh lùng thốt, phàm là dùng vũ khí chỉ lấy ta người, đều đã đi một thế giới khác. Nếu như các ngươi cuống cuồng, ta không ngại hiện tại thì đưa các ngươi đi. Long Trần sắc mặt âm trầm, trên người sát cơ chậm rãi phun trào, trong bất tri bất giác, máu của hắn cũng bắt đầu nóng đi lên. Lần này độ kiếp sau đó, Long Trần rõ ràng cảm giác được thân thể của mình chính đang lặng lẽ phát sinh biến hóa, hắn biến đến càng ngày càng dễ giận, càng ngày càng muốn giết người, càng ngày càng có khống chế không nổi tư thế. Cho nên, Long Trần tùy tiện không cùng người kết thù kết oán, tận lực tránh cho cùng người xung đột, nhưng là tổng có một ít người, liều mạng hướng phía trước tiếp cận, để Long Trần có một loại không giết bọn hắn. Thì có lỗi với bọn họ cảm giác. Nhất là loại này, dùng kiếm nhọn chỉ Long Trần cảm giác trong nháy mắt đó, sát ý của hắn bị nhen lửa, cũng không biết là chính hắn bị chọc giận, còn là sâu trong linh hồn đang đế trí nhớ bị chọc giận. Tóm lại, Long Trần sát ý, bắt đầu lan tràn. Long Trần lạnh lùng nhìn lấy những người kia, những thứ này kinh nghiệm sa trường Thiên Long chiến sĩ, bỗng nhiên cảm giác toàn thân băng lãnh, bọn họ dường như đối mặt không là một người, mà chính là một tôn tử thần, mà tôn này tử thần, chính giơ cao lên lưỡi hái tử thần, tùy thời đều muốn thu hoạch tính mạng của bọn hắn. Trong bất tri bất giác, thần kinh của bọn hắn căng thẳng, tê cả da đầu, cơ hồ trong nháy mắt, mồ hôi theo trán của bọn hắn cùng phía sau lưng tràn ra, bọn họ trường kiếm, bắt đầu run lẩy bẩy, trong mắt mang theo vẻ sợ hãi. Bọn họ đời này chưa bao giờ thấy qua sát ý như thế nồng đậm người, dường như Long Trần là một cái theo địa ngục bên trong đi ra đoạt hồn sứ giả, thiên chức của bọn hắn, cũng là thu hoạch sinh mệnh. Ùng ục không ít chiến sĩ, khó khăn nuốt ngụm nước, mồ hôi dọc theo cái trán trượt xuống, giọt tại trên mặt đất, bọn họ ngửi được mùi vị của tử vong. Đế tâm mẫu thân gặp Long Trần vậy mà trấn trụ toàn trường. Trong mắt hiện lên một vệt âm độc, cười lạnh nói, Long Trần, ngươi đang hù dọa ai đây? Chẳng lẽ một chút xíu sát ý, liền muốn dọa lùi chúng ta thần tộc đại tốt binh sĩ? Ngươi cho chúng ta thần tộc chiến sĩ, đều là kẻ bất lực a. Ta cũng không tin, đi vào thần tộc địa bàn, ngươi còn dám lớn lối như vậy, ngươi dám giết người a? Lấy tu vi của ngươi, tại thần tộc trước mặt, bất quá là một hạt bụi, phất tay, liền có thể diệt sát. Ông trời của chúng ta Long chiến sĩ, đều là đi qua máu và lửa tẩy lễ chân nam nhân. Vẫn là thu hồi ngươi bộ kia hù dọa người đồ chơi đi. Không sai, ngươi hù dọa không được chúng ta. Hôm nay chúng ta ở chỗ này, ngươi không nhận sai, cũng đừng nghĩ đi qua. Những cái kia Thiên Long chiến sĩ quát lớn. Muốn chết người, ai cũng ngăn không được, vậy liền giết đi qua tốt. Long Trần trong lòng phát ra hừ lạnh một tiếng, Long cốt tà nguyệt hiện lên ở trong tay. Nhìn đến Long Trần lấy ra Long cốt tà nguyệt, để tâm mẫu thân trên mặt. Hiện ra một vệt cười trên nỗi đau của người khác thần sắc, âm mưu của nàng đạt được. PS, hôm nay một chương. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang mùi mùi. Chương 2388, hăng hái Thẩm Thành Phong. Đã các ngươi muốn chết, cái kia cũng đừng trách ta. Long Trần tuy nhiên biết rõ đây là bẫy rập, là đế tâm mẫu thân âm mưu, hơn nữa còn là một cái cực kỳ ấu trĩ, cực kỳ đơn giản âm mưu. Ngây thơ như vậy bẫy rập, Long Trần nếu như nhảy vào đi, cái kia chính là một cái không có não tử ngu ngốc. Thế nhưng là Long Trần trong đầu cái kia cổ ý chí, không cho phép hắn trốn tránh, cũng không cho hắn mưu lợi, chính là muốn hắn vượt qua, Long cốt tà nguyệt chậm rãi giơ lên, một cổ vô hình ngay ngắn nghiêm nghị bốc lên. Các ngươi đây là so nhiều người a? Đúng lúc này, một tiếng quen thuộc quát lạnh truyền đến, chỉ thấy khắp nơi đen nghìn nghịt người đi tới, chính là Thẩm Thành Phong dẫn theo thứ 8 Thiên Long quân đoàn chiến sĩ chạy đến. Phần phật thứ 8 Thiên Long quân đoàn các chiến sĩ, lập tức đem nơi này vây quanh. Hắc! Nguyên một đám trường kiếm ra khỏi vỏ, 10 vạn Thiên Long quân tướng cái này một mảnh vây nước chảy không lọt, liên tục đại thắng thứ 8 Thiên Long quân đoàn, đã không còn là trước kia âm u đầy tử khí bộ dáng, như là thối lui vết trĩ thần binh, bắt đầu nở rộ hào quang của chính mình. Thẩm Thành Phong, ngươi có ý tứ gì? Cái kia đệ nhị Thiên Long quân đoàn phó thống lĩnh. Nhìn đến Thẩm Thành Phong biến sắc, nghiêm nghị quát nói. Có ý tứ gì? Cái này đều xem không hiểu a. Trong tay các ngươi kiếm là có ý gì, chúng ta thì là có ý gì? Long Trần hiện tại là chúng ta thứ 8 Thiên Long quân đoàn tổng chỉ huy, thì liền ta cái này thống lĩnh đều phải nghe hắn, ngươi bây giờ dẫn người vây quanh chúng ta tổng chỉ huy, ngươi nói ngươi là có ý gì? Thẩm Thành Phong đi tới, thản nhiên nói. Lúc này Thẩm Thành Phong thay đổi trước kia chú ý cẩn thận, dường như biến thành người khác, nói chuyện lực lượng 10 phần, trong giọng nói, mang theo sự tự tin mạnh mẽ. Long Trần đi gặp mặt Long Kỳ trưởng lão về sau. Long trưởng lão đơn độc đem Thẩm Thành Phong gọi vào một bên, hỏi hắn, hiện tại đã biết rõ rồi hả? Thẩm Thành Phong lúc ấy gật gật đầu, Long trưởng lão vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói cho hắn biết, Long gia cần chính là hữu dụng người, trung thành cố nhiên đáng ngưỡng mộ. Nhưng là trung thành mà vô dụng, như vậy Long gia cũng không cần phải dốc hết sức lực bồi dưỡng một người. Đi qua Long Trần dẫn dắt, cùng Long trưởng lão lần này trực tiếp nhất chỉ điểm, hắn hiện tại đã biết rõ, chính mình cần muốn làm gì, cũng biết mình ác chủ bài là cái gì. Long Trần hắn đối chỉ thanh đại nhân bất kính. Ta đây là để hắn nói xin lỗi, có gì sai lầm. Cái kia đệ nhị Thiên Long quân đoàn phó thống lĩnh quát lạnh nói. Trong lòng của hắn cũng vô cùng kỳ quái. Hiện tại Thẩm Thành Phong giống như đổi một người, cùng trước kia hắn biết rõ Thẩm Thành Phong, căn bản không giống nhau, trong lúc nhất thời, hắn lại bị Thẩm Thành Phong khí thế cho chấn nhiếp. Long Trần đối chỉ thanh đại nhân bất kính, coi như Long Trần có lỗi, đó cũng là thiên ti đến xử lý, cái gì thời điểm ngươi một cái phó thống lĩnh, có quyền lợi lớn như vậy có thể xử trí người khác. Thẩm Thành Phong cười lạnh. Nói xong quay đầu nhìn về phía Long Trần nói, Long huynh. Chớ cùng loại này người chấp nhặt, miễn cho hỏng tâm tình, đi, vừa tốt ta có việc để ngươi giúp đỡ. Long Trần mỉm cười, đem Long cốt tà nguyệt thu vào, cùng Thẩm Thành Phong cùng rời đi, cái kia đệ nhị Thiên Long quân đoàn các chiến sĩ, căn bản không dám ngăn trở, bị 10 vạn Thiên Long chiến sĩ dùng kiếm chỉ, trong lòng bọn họ tâm thần bất định không thôi. Đế Phong cùng đế tâm mẫu thân, nhìn lấy Long Trần cùng Thẩm Thành Phong rời đi, đế tâm mẫu thân, trong mắt tất cả đều là vẻ oán độc. Vừa mới thì kém một chút, có thể hố rơi Long Trần. Nếu như Long Trần dám ở chỗ này giết người, coi như Long gia cũng không có cách nào bao che hắn, đáng tiếc, đây hết thảy đều bị Thẩm Thành Phong làm hỏng. Mẹ, ngài không cần sinh khí, ta đã thề, nhất định sẽ giết Long Trần, vì tâm để báo thù, Long Trần, hắn tương lai tất nhiên sẽ chết trong tay ta. Đế Phong lôi kéo đế tâm mẫu thân, một bộ con có hiếu bộ dáng. Phong Nhi, ngươi thật sự là một cái hảo hài tử, ngươi yên tâm, chúng ta Diệp gia sẽ toàn lực ủng hộ ngươi, lấy thiên phú của ngươi, lại thêm chúng ta Diệp gia tài lực, đánh giết Long Trần, cũng không phải là việc khó gì. Đế tâm mẫu thân nói, đế phong gật gật đầu, ánh mắt chỗ sâu. Lại mang theo một tia cười lạnh, đỡ lấy đế tâm mẫu thân rời đi. Cái kia là đế tâm mẫu thân ra mặt cái vị kia phó thống lĩnh, căn bản không ai xem bọn hắn liếc một chút, Vị kia phó thống lĩnh sắc mặt khó coi mang theo người rời đi. Nữ nhân kia đến cùng là ai? Các ngươi tại sao muốn bảo nàng đại nhân? Long Trần không khỏi tò mò hỏi. Thẩm Thành Phong nói, tại thần tộc dòng chính bên trong, huyết mạch cao quý người, đều sẽ bị xưng vì đại nhân. Đến mức vị này chỉ thanh đại nhân, kỳ thật thiên phú rất tốt, huyết mạch cũng mạnh, chỉ bất quá bởi vì tính cách bướng bỉnh, vô ý hướng võ. Lãng phí một cách vô ích tư chất. Diệp gia cao tầng cực kỳ tức giận, đã từng cường bức nàng tu hành, kết quả vị này chỉ thanh đại nhân dưới cơn nóng giận, vậy mà chạy tới thiên võ đại lục, kết quả không biết tại sao lại bị thiên võ đại lục đế long cho câu được. Viễn cổ thế gia liên minh, vốn là cùng Diệp gia có nhất định quan hệ, về sau biết thời điểm, phát hiện vị này chỉ thanh đại nhân lại nhưng đã có mang thai, tức giận đến Diệp gia cao tầng, suýt chút nữa thì đem nàng cho xử tử. Nhưng là dù sao cũng là cốt nhục chí thân, không có ra tay, sự kiện này cứ như vậy đi qua, chỉ thanh đại nhân một mực lưu tại thiên võ đại lục. Cả hai bình an vô sự, cái này chuyện xấu, cứ như vậy chậm rãi bị quên đi. Bất quá, có một ngày, chỉ thanh đại nhân bỗng nhiên trở về, nguyên lai con của nàng, lại bị ngươi làm thịt rồi, nàng trở về để Diệp gia ra mặt, cho con trai của nàng báo thù. Nhưng lúc ấy khí vận dưới, thần tộc còn không phải nhập chủ thiên võ đại lục thời điểm, cho nên sự kiện này, liền bị như thế cho gác lại, đây cũng là vì cái gì, Diệp gia như thế nhằm vào ngươi. Thẩm Thành Phong giải thích nói. Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, à, chờ một chút, ngươi mới vừa nói, cái gì cốt nhục chí thân? Nữ nhân kia. Là ai cốt nhục chí thân? Vị này chỉ thanh đại nhân, chính là Diệp gia gia chủ chắc gái, tu vi không cao, nhưng là địa vị không thấp, đúng, cái kia Diệp Diệu Thần, cũng là cùng với nàng đệ đệ cùng cha khác mẹ. Thẩm Thành Phong nói, cách không được, lại có lực ảnh hưởng lớn như vậy, để Long thật đúng là có bản lĩnh, vậy mà leo lên lớn như vậy một tòa chỗ dựa. Nói như vậy, viễn cổ thế gia liên minh, có lẽ là rất sớm trước kia, cũng là Diệp gia đến đỡ, cũng chính vì vậy, mới đưa Mặc gia đuổi ra khỏi viễn cổ thế gia liên minh. Long Trần hỏi, Mặc Niệm nhà tổ tiên, cùng đế Long gia chủ, đều đi theo huyết hoàng, về sau huyết hoàng sau khi chết, vốn hẳn nên từ Mặc gia đến trưởng quản viễn cổ thế gia liên minh, nhưng là đế gia bỗng nhiên làm khó dễ, mưu hại Mặc gia, liên hợp huyết hoàng hậu duệ, cùng một chỗ tru sát Mặc gia, khiến Mặc gia nguyên khí đại thương, gần như hủy diệt. Nếu như dựa theo Thẩm Thành Phong nói như vậy, cái kia hẳn là huyết hoàng sau khi chết, Diệp gia bắt đầu thẩm thấu nhập viễn cổ thế gia liên minh, giữa hai bên quan hệ vô cùng mập mờ. Đây cũng là vì cái gì, để tâm mẫu thân, đi khắp đại lục lắc lư, lại vì cái gì mang bầu đế long loại, có lẽ viễn cổ thế gia liên minh. Chẳng khác nào là Diệp gia một cái chi nhánh. Cái này, ta còn thật không biết. Thẩm Thành Phong lắc đầu, loại cấp bậc này sự tình, hắn là không có tư cách biết đến, lại nói, tại trong thần tộc, biết quá nhiều, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Tốt à, các ngươi không phải muốn rời khỏi à? Tại sao lại trở về rồi? Long Trần không khỏi kỳ quái hỏi. Bởi vì Diệp Lăng Phong đợi người tới phương hướng, là thẳng đến truyền tống trận tới, bây giờ cùng Long Trần cùng một chỗ hướng bảo khố phương hướng đi. Hắc hắc, chúng ta là thật sự có sự tình muốn tìm ngươi, vừa tốt ngươi đã đến. Chúng ta bây giờ trong tay có không ít tích phân. Nhưng nhìn trong bảo khố bảo vật, con mắt ta đều bỏ ra, nói ra không sợ ngươi chê cười, nghèo thời điểm, nghĩ đến có tiền, hiện tại có tiền, không biết dùng như thế nào. Binh khí, khải giáp, đan dược, khí giới công thành chờ một chút, tiền này phải tốn tại trên lưỡi đao, ta hiện tại tìm không thấy đao nhận ở nơi nào, sợ hoa sai. Thẩm Thành Phong cười khổ nói. Hiện tại thứ 8 Thiên Long quân đoàn, cũng là điển hình người nghèo thế nào giàu, có tiền, cũng không dám phung phí, muốn đem mỗi một cái tích phân, đều tiêu vào chính địa phương. Tiến vào bảo khố. Nhìn ánh mắt đều bỏ ra, kết quả càng thêm không có phương hướng. Cẩn thận thảo luận một chút, vẫn là để Long Trần cho cầm cái chủ ý, kết quả vừa tới truyền tống trận, liền gặp được Long Trần bị người vây quanh. Thẩm Thành Phong tranh thủ thời gian xuất thủ, nếu như Long Trần ở chỗ này giết người, vậy phiền phức nhưng lớn lắm, đây là tại đánh thần tộc mặt, Long gia muốn bao che hắn, đều không có tốt lấy cớ, cho nên Thẩm Thành Phong, tới vừa vặn. Các ngươi hiện tại có bao nhiêu tích phân? Long Trần hỏi. Chúng ta lần trước đại chiến đoạt được, đã toàn bộ đổi, chung 1.200 vạn tích phân. Lần này gia tộc phần thưởng ba chúng ta 10 vạn tích phân, tổng cộng 150 vạn tích phân, có thể nói, chúng ta thứ 8 Thiên Long quân đoàn còn chưa bao giờ thấy qua nhiều tiền như vậy, sai, có chút kinh hồn bạc vía a. Thẩm Thành Phong ha ha cười nói. Toàn bộ thứ 8 Thiên Long quân đoàn, 10 vạn người mới phần thưởng 30 vạn tích phân, mà Long Trần tự mình một người, cũng chia 30 vạn tích phân, phần thưởng này thật là ghê gớm. Đi thôi, mang ta vào xem. Long Trần nói, Thẩm Thành Phong để cái khác Thiên Long chiến sĩ nhóm đóng tại bên ngoài, dù sao nhiều người như vậy không thể cùng một chỗ tiến bảo kho. Hắn chỉ dẫn theo hai cái phó thống lĩnh, tăng thêm Long Trần, hết thảy 4 người đi vào. Dọc theo thông đạo một đường hướng về phía trước, đi qua một tòa vân kiều, thẳng đến một tòa núi cao đi đến, đó là một tòa cự đại thạch đầu sơn, cao vút trong mây, cả tòa núi cao, lại bị vô số phù văn tô điểm, như cùng một cái phủ đầy hoa văn trứng ngỗng, liền thành một khối. Vân kiều chính nhập trứng ngỗng trung gian, vân kiều phía trên, vô số thần tộc cường giả, xuyên tới xuyên lui, phi thường náo nhiệt. Nơi này là chúng ta thần tộc duy nhất bảo khố, toàn bộ thần tộc cường giả, đều tới nơi này đổi lấy vật mình cần. Cho nên nơi này là thần tộc trọng địa, Long Trần ngươi có thể kiềm chế một chút, nơi này không thể làm loạn. Thẩm Thành Phong khuôn mặt nghiêm túc cảnh cáo nói. Có một số việc vẫn là sớm chào hỏi tốt, thông qua thời gian dài như vậy ở chung, hắn đối Long Trần tính khí, xem như thăm dò rõ ràng. Tỉnh táo thời điểm, Long Trần trí tuệ ngập trời, đem địch nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay, một khi đã mất đi tỉnh táo, Long Trần cái kia chính là một người điên, ai quy thứ này thì cùng hắn cách biệt. Sự tình gì đều làm được. Vừa mới loại tình huống đó thì vô cùng nguy hiểm, để tâm mẫu thân tùy tiện động động miệng. Liền đem Long Trần đưa vào bẫy rập, Thẩm Thành Phong có lúc không hiểu rõ Long Trần đến cùng nghĩ cái gì. Chế định kế hoạch tác chiến lúc, tỉnh táo chỉ huy, cái kia bày mưu tính kế quyết thắng thiên lý Long Trần, lập tức biến thành không có não tử, Thẩm Thành Phong không thể nào hiểu được, nhưng là nhắc nhở, là nhất định phải làm. Yên tâm đi. Ta là sẽ không dễ dàng động thủ. Long Trần cười nói, trừ phi. Nhịn không được. Thẩm Thành Phong. Mặt khác hai cái phó thống lĩnh. Chương 2389, thần tộc bảo khố. Dọc theo Vân Kiều đi thẳng, một đường lên không ít người đối Long Trần ghé mắt, hiển nhiên đối Long Trần không có mặt thần tộc phục sức ngoại nhân, cảm thấy có chút mới lạ, hẳn là thần tộc cực ít có người ngoài tiến vào. Cho nên nhìn nhiều mấy lần. Cũng không phải là rất thân mật, nhưng là cũng không có nhiều như vậy địch ý, có lẽ những người này cũng không biết hắn là ai. Thẩm Thành Phong cùng cái khác hai vị phó thống lĩnh, dính sát gần Long Trần, sợ Long Trần cùng người ta động thủ. Tiến vào cửa lớn, Long Trần không khỏi cảm thán, không hổ là thần tộc. Cả tòa núi cao đều bị đào rỗng, bên trong trên dưới thông thấu, giống như một tòa lầu tháp, từ trên xuống dưới chung có vài chục tầng. Mỗi một tầng đều có phương viên mấy trăm dặm, bên trong có vô số ngăn cách, giống như thế tục cửa hàng. Chỉ bất quá không có thế tục cửa hàng ồn ào, người nơi này, tới tới đi đi, đều là đi lại vội vàng, cúi đầu không nói. Hiển nhiên bọn họ đối với nơi này hết thảy đều rõ như lòng bàn tay, căn bản không cần đi đi dạo, mục đích đạt tới lập tức rời đi. Công thành chiến xa chờ đại hình dụng cụ, tại phía dưới cùng một tầng, muốn không chúng ta đi xem một chút. Ngươi giúp chúng ta cầm quyết định. Thẩm Thành Phong thử dò xét nói. Cũng được, trước đi xem một chút. Long Trần gật gật đầu, đã Thẩm Thành Phong bọn người cầu tới đây, chính mình sự tình trước thả một chút. Mọi người đi tới phía dưới cùng một tầng, nơi này cùng mặt trên không có gì khác biệt, vẫn như cũ là từng gian cửa hàng, bất quá cửa hàng 10 phần rộng rãi, mỗi một ở giữa đều có 100 trượng vuông. Tại những thứ này trong cửa hàng, có từng tòa hơn một trượng vuông cầu thang đá, mỗi tòa trên bệ đá, đều trưng bày một trận chiến xa. Những thứ này chiến xa cũng không phải là mô hình, mà là chân chính chiến xa, cầu thang đá có trận pháp gia trì. Cho nên nhìn lấy rất nhỏ. Bất quá trên bệ đá, cũng không có bất kỳ cái gì giới thiệu, mà bên trong nhân viên tiếp đãi, cả đám đều khuôn mặt lạnh lùng, không trên một tiếng, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn người khác liếc một chút. Chỉ có làm người nhìn trúng. Cần gì về sau, bọn họ mới phụ trách vạch tới tích phân, mở một trương ra kho chứng minh, coi như xong việc. Nơi này đã không có nói giá trả giá cái này nói chuyện, lại không có trộm cắp loại sự tình này, cho nên, những người này đối loại này đơn điệu công tác, đều chết lặng. Long Trần, cái này một cái cũng là dịp lăng phong bọn họ chiến xa. Giá cả 10 vạn tích phân, tiến có thể công, lui có thể thủ, phía trên trận văn khởi động, lực sát thương phi thường cường hãn. Vốn là chúng ta là muốn mua sắm 8 chiếc chiến xa, dạng này chúng ta liền có thể thường xuyên ra ngoài đi săn, về sau sẽ kiếm lời càng nhiều tích phân. Thẩm Thành Phong nhìn lấy những thứ này chiến xa, có chút kích động nói. Phải biết, loại này có thể lăng không phi hành chiến xa, là bọn họ tha thiết ước mơ chí bảo, cái này không chỉ là một loại chiến tranh sát khí, càng là một loại thực lực cùng thân phận tượng trưng. Nhìn lại cái khác. Long Trần không có trực tiếp trả lời, mà là đi địa phương khác nhìn một chút. Long Trần nhìn qua rất nhiều chiến xa, xe nỏ, đại bác, thậm chí là Diệp Lăng Phong bọn họ dùng thần Long Bá Vương nỏ, cũng nhìn qua. Không thể không nói, đây đều là trên chiến trường siêu cấp sát khí, uy lực cực kỳ kinh khủng, không có người không thích loại vật này. Bất quá nhìn một vòng sau khi xuống tới, Long Trần hỏi, nói ý nghĩ của các ngươi. Ý nghĩ của chúng ta cũng là trước làm 8 chiếc chiến xa, vừa vặn chúng ta phía dưới, có 8 cái chiến đấu đại đội, một đội ngũ một trận. Còn lại là 2 đội phân biệt phụ trách phòng ngự cùng tiến công. Ta chuẩn bị lại phân phối cho bọn hắn chuẩn bị trên, diệt thần pháo cùng thiên thuẫn trận, dạng này chúng ta thứ 8 thiên long quân đoàn chiến đấu lực, sẽ tăng lên mấy lần. Chúng ta chiến lực, coi như cùng thứ 3 thiên long quân đoàn so sánh, cũng không thua bao nhiêu, thậm chí còn hơn. Thẩm Thành Phong 10 phần tự tin nói. Thế nhưng là có nhiều như vậy chiến tranh dụng cụ, các ngươi chiến đấu thành bản sẽ thẳng tắp tăng lên. Long Trần nói, cái này chúng ta cân nhắc qua, nhưng là chỉ có lớn đầu nhập, mới có lớn ích lợi, chúng ta có thể tăng lớn phạm vi săn thú, sát thương hiệu suất sẽ càng cao. Thẩm Thành Phong đáp. Long Trần gật đầu nói, chiến đấu thành bản các ngươi là tính toán tiến vào, nhưng là có một dạng thành bản, các ngươi không có tính toán đi vào. Cái gì thành bản? Thẩm Thành Phong hỏi. Nhân công thành bản. Long Trần nói, Thẩm Thành Phong lắc đầu, không hiểu. Long Trần do dự một chút, nhìn chung quanh một chút, phát hiện không ai phản ứng đến hắn nhóm, Long Trần mở miệng nói, tốt à, xem ở các ngươi đem ta thật làm huynh đệ, ta có mấy lời thì nói rõ với các ngươi đi. Vậy chính là có cường đại như thế ỷ vào về sau, các ngươi thứ 8 thiên long quân đoàn các chiến sĩ, sẽ còn bảo trì đã từng loại kia liều mạng dũng khí à. Tiền loại vật này là một thanh kiếm hai lưỡi, ngươi có thể khống chế, nó sẽ vì ngươi sai sử, trở thành ngươi lợi khí, để ngươi nhất phi trùng thiên. Nhưng là nếu như ngươi khống chế không được nó, ngươi sẽ trở thành khôi lỗi của nó, vượt là dựa vào nó, ngươi thì vượt chán trường, tại trong lúc vô hình làm hao mòn rơi ý chí của ngươi cùng tim gấu. Bình thường từ nghèo đến giàu, đều cần có một cái quá trình, cái này quá trình khá dài, sẽ để cho ngươi dần dần thích ứng, hiểu được như thế nào đi vận dụng tài phú. Nhưng là một đêm chợt giàu người, không có trải qua quá trình kia, chưởng khống không được tài phú. Tài phú thanh này song nhận kiếm, sẽ đem người từng bước một dẫn hướng đọa lạc thâm uyên. Các ngươi hết thảy tính kế, đều không có vấn đề, nhưng là không có tính kế hơn người tâm, không có tính kế qua chính các ngươi, một khi an giật, bành trướng, thứ 8 thiên long quân đoàn cường thịnh, cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Cái này, nghe đến đó, Thẩm Thành Phong mồ hôi thì xuống, mặt khác hai cái phó thống lĩnh, cũng đồng dạng nghe được mồ hôi đầm đìa. Bọn họ xác thực có một loại nhà giàu mới nổi sắc mặt, hiện tại có tiền, liền muốn bước nhanh hướng về phía trước, nhưng là nghe Long Trần lời nói. Bọn họ lập tức đánh thức. Tiền tài của bọn họ ở đâu ra? Còn không phải Long Trần dẫn bọn hắn hố tới. Hiện tại có tiền, nhưng là lúc sau đâu? Long Trần không có ở đây thời điểm làm sao bây giờ? Chẳng lẽ về sau đều sẽ xuôi gió xuôi nước? Long Trần nghiêm túc nói, còn có một chút, mặc kệ cho ai làm việc nhi, đều phải để lại một lòng một dạ, coi như làm quân cờ, cũng muốn giải toàn cục, cho mình lưu một đầu con đường sau này. Các ngươi dạng này bành trướng đi xuống, sẽ trở thành người khác một thanh dao nhọn, nhưng là lại bén nhọn lưỡi đao, chặt quá nhiều cũng sẽ quyển nhận lưỡi mẻ. Không cần chờ đến chính mình không có nửa điểm tác dụng, mới đi tỉnh ngộ, cái kia thời điểm đã chậm, bởi vì sẽ có mặt khác một thanh dao nhọn thay các ngươi, bởi vì bọn hắn càng sắc bén. Muốn phải bảo đảm chính mình không bị ném bỏ, thì bảo trì các ngươi sắc bén, chỉ có dạng này, các ngươi mãi mãi cũng sẽ không bị đào thải. Long Trần sư huynh ngươi nói quá tốt rồi, thế nhưng là, chúng ta đều là đại thô kệch, có chút nghe không hiểu, có thể hay không giảng trắng ra điểm. Một vị phó thống lĩnh, gãi đầu, ngượng ngùng nói, Long Trần không còn gì để nói, chẳng lẽ lão tử trực tiếp nói cho ngươi. Long gia tại lợi dụng các ngươi, nếu như các ngươi giá trị lợi dụng không lớn, thì dễ dàng bị bỏ qua, thật giống như Diệp Lăng Phong cái này phó thống lĩnh như thế, bọn họ chỗ lấy bị hy sinh, đó là bởi vì bọn họ không có có giá trị lợi dụng. Thẩm Thành Phong trong lòng cuồng loạn, Long Trần lần này đề điểm, lộ ra nhưng đã vượt ra khỏi nhất định hữu tình phạm vi, lời này nếu như truyền đến Long gia trong lỗ tai, đối Long Trần vô cùng bất lợi. Nhưng là Long Trần vẫn là nói, nói rõ là thật coi bọn họ là huynh đệ đến xem, lần này nhắc nhở, cho đắc chí vừa lòng hắn, gõ một cái cảnh báo. Hắn quả thật có chút bành trướng. Ta minh bạch, Long Trần vậy kế tiếp chúng ta làm thế nào? Thẩm Thành Phong khiêm tốn mà hỏi thăm. Chiến xa mua một trận, thứ này thời khắc mấu chốt làm bảo mệnh dùng, còn lại tích phân, tận lực dùng tại tăng lên cá nhân chiến lực trên. Đừng cho các huynh đệ, cảm thấy hiện tại hăng hái, cái đuôi có thể vểnh lên trời, không phải vậy, lần sau chịu miệng người, khả năng chính là các ngươi. Các ngươi thứ 8 Thiên Long quân đoàn cường đại nhất địa phương là của các ngươi lực ngưng tụ, cùng các ngươi mãi mãi không chịu thua tinh thần, nếu như không có chướng ngại. Phải học được chính mình thiết trí chướng ngại. Bước chân bước đến quá lớn, chưa chắc là chuyện tốt, cho nên vẫn là vững vàng đến, bảo trì lại nhiệt tình của mọi người, nhưng là muốn khống chế lại tâm tình. Long Trần nhắc nhở. Thẩm Thành Phong lúc này rộng mở trong sáng, nắm nắm đấm nói, ta hiểu được, chúng ta thì mua một trận chiến xa, còn lại một nửa dùng tới mua đan dược, vũ khí cùng khải giáp. Còn lại tích phân, tạm thời bảo lưu lấy, có thể thành lập một cái khen thưởng bản danh sách, biểu hiện xuất sắc huynh đệ, trực tiếp cấp cho khen thưởng tích phân, mẹ nó, nếu như biểu hiện quá tốt rồi. Ta đem ta thống lĩnh vị trí nhường cho hắn cũng được. Long Trần mỉm cười, Thẩm Thành Phong rốt cục khai khiếu, Long Trần hy vọng hắn có thể nhớ kỹ lời hắn nói, thời khắc mấu chốt, có thể cứu hắn một mạng, miễn cho đần độn u mê chết tại quyền lợi đấu đá phía dưới, thần tộc, nội bộ quá phức tạp đi. Thẩm Thành Phong có mục tiêu về sau, trực tiếp mua một trận chiến xa, sau đó lên bên trên mua sắm vũ khí chiến giáp đi. Mà lại hắn hiểu được Long Trần ý tứ, chỉ mua so trước mắt các chiến sĩ đeo đỡ một ít chiến giáp, cũng không có lập tức mua đặc biệt tốt, tăng lên cần từng bước tới. Thẩm Thành Phong muốn đi mua vũ khí chiến giáp, Long Trần không có theo lấy, mà là mình đơn độc tại cái này một mảnh đi dạo. Hắn đối loại này đại hình khí giới công thành không có hứng thú, thứ này tuy nhiên uy lực mạnh mẽ, nhưng là tính thực dụng cũng không lớn. Một trận chiến xa, cần mấy trăm thậm chí hơn nghìn người đi khu động, vụng về đến muốn mạng, Long Huyết quân đoàn không chơi nổi loại vật này. Nhưng là Long Trần có thể nhìn xem, một bên nhìn, một bên tại hỗn độn không gian bên trong mở ra lưu ảnh ngọc, đem nơi này tất cả khí giới công thành đều ghi chép lại. Mặc dù không cách nào nhìn đến hạch tâm bí mật, nhưng là chỉ là bề ngoài cấu tạo cùng phù văn vẽ phác thảo, Long Trần tin tưởng, đối với Quách Nhiên cùng Hạ Thần tới nói, đều là phi thường hữu dụng. Long Trần vừa đi vừa về đi dạo, không ai phản ứng đến hắn, Long Trần tại khí giới công thành khu vực đi vòng vo nửa canh giờ, cảm thấy không sai biệt lắm, thì hướng lên phía trên đi đến, địa phương khác, Long Trần cũng muốn đi xem nhìn, nhưng là cuối cùng vẫn thẳng đến đan dược khu vực đi đến. Đan dược khu cùng khí giới công thành khu không giống nhau, khí giới công thành khu có thể nói là hết sức yên tĩnh, bởi vì mua thứ này quá ít người. Nhưng là đan dược khu, lại dị thường bận rộn cùng náo nhiệt. Quả nhiên thần tộc có luyện đan cao thủ, nơi này lại có 11 cấp cực phẩm đan, hơn nữa nhìn khí tức, luyện chế không cao hơn 3 năm. Làm Long Trần nhìn đến trên quầy, bày biện một viên đan dược, Long Trần không khỏi trong lòng cuồng loạn, thần tộc quả nhiên nội tình thâm hậu, có chính mình luyện đan sư. Đan cốc 11 cấp cực phẩm đan dược tại Thiên Võ Đại Lục bán ra, nhưng là thật là hạn lượng tiêu thụ, mỗi một viên cực phẩm đan dược đều là giá trên trời, nhưng là vẫn như cũ có vô số người liều mạng, cũng mua không được. Nhưng là tại thần tộc nơi này, 11 cấp cực phẩm đan dược lại bày đầy quầy, cái này thì có chút dọa người, chẳng lẽ thần tộc đang đạo nội tình, so đan cốc còn mạnh hơn? Long Trần chen qua đám người, một đường hướng về phía trước, rất nhanh, người phía trước dần dần biến đến lưa thưa ít, Long Trần phát hiện, nơi này là thập nhị giai đan dược khu vực. Khá lắm, một viên đan dược hơn 3 vạn tích phân. Long Trần nhìn một chút, một khỏa tinh vân dưỡng hồn đan thập nhị giai cực phẩm đan dược, khi thấy ít giá, không khỏi tắt lưỡi, 3 viên đan dược giá trị một trận chiến xa. khó trách người tới nơi này. Ít như vậy. Thất tinh định thần đan, đây cũng là dưỡng hồn. Thông thần dưỡng tinh đan, đây là tẩm bổ tinh thần không gian, tương đối khó. Đây là... Long Trần một đường lên nhìn qua, thấy được không ít cường đại thập nhị giai cực phẩm đan dược, thần tộc nội tình, thật khủng bố, loại đan dược này, tại Thiên Võ Đại Lục, còn không có lưu truyền tới, có lẽ đan cốc có, nhưng là đan cốc cũng không có bày ra. Một đường lên đan dược để Long Trần hoa mắt, nơi này thập nhị giai đan dược, lại có hơn mấy trăm loại, cái này khiến Long Trần lòng không khỏi có chút bành bành cuồng loạn. Bởi vì tại đan dược khu cuối cùng, cũng là trân dược khu vực, nơi này mới là Long Trần mục tiêu, Long Trần đi vào trân dược khu, vừa mới dò xét trong quầy trân dược, bỗng nhiên bên cạnh một cái mang theo thanh âm run rẩy truyền đến, Long Trần ca ca. Chương 2390, Diệp Khiêm công tử. Thanh âm lại có chút quen thuộc, Long Trần nhìn lại, thấy được một cái mỹ lệ tiểu cô nương, một đôi ánh mắt như nước long lanh, thẳng tắp nhìn lấy hắn. Uyển Tình, ngươi vậy mà tới nơi này. Để Long Trần không nghĩ tới chính là, ở chỗ này vậy mà đụng phải Uyển Tình. Làm Uyển Tình đứng tại Long Trần trước mặt, Long Trần liền muốn cưng chiều xoa xoa đầu của nàng, nhưng là bây giờ Uyển Tình, đã không còn là lúc trước thiếu nữ kia, hiện tại đã là đại cô nương, động tác này tựa hồ có chút quá mức thân mật, không rất thích hợp. Chúng ta đang cốc cùng thần tộc đổi một số tích phân. Ta là đại biểu đang cốc, đến đây chọn mua một số trân dược. Vừa mới cùng thần tộc đang đạo chúng đại sư, tiến hành một cái nghiên cứu thảo luận, sau khi kết thúc, ta lại tới. Uyển Tình nhìn lấy Long Trần, ánh mắt bên trong mang theo từng tia mừng rỡ, nhưng là cũng ẩn chứa đủ loại đắng chát, cực kỳ phức tạp. Nàng không có tới à? Long Trần hỏi. Uyển Tình lắc đầu nói, tỷ tỷ nàng một mực tại bế quan, vốn là lần này nghiên cứu thảo luận là cần phải nàng tới, nhưng là nàng cự tuyệt. Cốc chủ rơi vào đường cùng, đành phải phái ta đến đây, thần tộc luyện đan cao thủ nhiều lắm. Lần này, ta cảm thấy, ta có chút ném đan cốc mặt. Uyển Tình thần sắc có chút uể oải, hiển nhiên lần này tới thần tộc nghiên cứu thảo luận luyện đan chi thuật, nàng nhận lấy nhất định ngăn trở. Tại luyện đan chi thuật trên, nàng đã đến một cái cảnh giới cực cao, nhưng là cùng đan tiên tử so sánh, nàng vẫn là kém không ít hỏa hầu, dù sao nàng không phải đan cốc chi nữ, cất bước liền muốn muộn rất nhiều. Mặc dù sau đó tới bị đan tiên tử đề bạt, bắt đầu phát lực tăng lên, nhưng là nội tình so đan tiên tử, muốn đơn bạc rất nhiều. Thần tộc tìm các ngươi tỷ thí. Long Trần có chút ngoài ý muốn nói. Cũng không tính tỷ thí, trên thực tế cũng là một lần giao lưu, nhưng là thần tộc luyện đan chi thuật, thật thật mạnh, mà lại nhân tài xuất hiện lớp lớp, đáng sợ nhất đúng vậy, cùng ta cùng một chỗ trao đổi, đều là đệ tử trẻ tuổi. Mà lại học thức của bọn hắn vô cùng uyên bác, đồng thời tại luyện đan phía trên, đều có chính mình đặc biệt kiến giải, thậm chí có người có thể mở ra lối riêng, tìm tới rất nhiều đan trên đường kỳ dị quy luật. Sau cùng tại một lần đơn giản giao lưu trong tỷ thí, ta vậy mà chỉ lấy được hạng hai, mà lại ta nhìn ra được, trong đó có ba người, đều trong bóng tối lưu lại tay. Cố ý để cho ta, cùng bọn hắn so, ta còn thì kém rất nhiều. Uyển Tình có chút bất đắc dĩ nói, hiển nhiên lần này giao lưu, để lòng tin nàng gặp khó. Ngốc nha đầu, ngươi làm sao lại so với bọn hắn kém? Long Trần lắc đầu cười nói. Thế nhưng là ta. Long Trần khoát tay một cái nói, ngươi bao lớn, bọn họ bao lớn. Ngươi chừng nào thì mới bắt đầu nhập môn, bọn họ cái gì thời điểm nhập môn? Ngươi là cái gì xuất thân, bọn họ là cái gì xuất thân? Nếu như lẫn nhau trao đổi vị trí, bọn họ khẳng định không bằng ngươi, mà ngươi, tuyệt đối mạnh hơn bọn họ. Hi hi, Long Trần ca ca ngươi thực sẽ hống người. Ngươi kiểu nói này, ta tâm tình một chút tốt lên rất nhiều đây. Nghe được Long Trần lời nói, Uyển Tình vậy mà hi hi cười một tiếng, trên mặt vẻ u sầu quét sạch, giống như đào hoa nở rộ, phá lệ mỹ lệ làm rung động lòng người. Long Trần lời nói, nói đến tâm khảm của nàng bên trong đi, nàng chỗ lấy tài nghệ không bằng người, cũng không phải là thua ở trên người mình, dạng này trong nội tâm nàng thì thoải mái hơn, tâm lý đè ép tảng đá, cũng bị vứt bỏ. Long Trần ca ca, ngươi cũng tới chọn trân dược a? Chúng ta cùng một chỗ đi. Uyển Tình cười nói. Tốt lắm. Vậy ngươi sẽ còn giống như trước một dạng. Dắt tay của ta a. Uyển Tình nhìn lấy Long Trần, trong đôi mắt đẹp mang theo một vệt ngượng ngùng, khuôn mặt ửng đỏ, Lúc nói, có chút thật không dám nhìn Long Trần ánh mắt. Đương nhiên, mặc kệ thời gian trôi qua, năm tháng biến thiên, chúng ta trước đó tình cảm, mãi mãi cũng sẽ không thay đổi. Long Trần cười lôi kéo Uyển Tình tay nhỏ, hai người cùng một chỗ đi thẳng về phía trước. Bị Long Trần đại thủ nắm lấy, Uyển Tình trong lòng sinh ra từng đợt cảm động, Long Trần còn là năm đó Long Trần, không có một tia cải biến, tay của hắn hoàn toàn như trước đây ấm áp, người, cũng hoàn toàn như trước đây chấp nhất. Đáng tiếc, có người lại thay đổi. Nghĩ tới đây, Uyển Tình mí mắt ửng đỏ, Long Trần dừng bước lại, nhẹ nhàng vuốt vuốt Uyển Tình đầu, ôn nhu nói, trên cái thế giới này, có rất nhiều chuyện, đều không phải chúng ta có thể tác dụng, dù là tu vi lại cao hơn, công phu mạnh hơn cũng vô dụng, có lẽ đây chính là trong thế tục nói, người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Nhưng là, mặc kệ ngoại giới như thế nào biến hóa, nhưng là chúng ta có thể bảo trì chúng ta bản tâm không thay đổi, đến mức cái khác, theo hắn đi thôi. Nhân sinh khổ đoạn, làm ngươi cảm thấy hạnh phúc thời điểm, thì đừng nghĩ đến cái khác. Cẩn thận đi cảm thụ hạnh phúc tư vị. Miễn cho làm hạnh phúc chết đi thời điểm, ông lấy oán niệm chính mình không có cố mà trân quý, đã mọi chuyện đều tốt tốt trân quý, dù cho về sau đã mất đi, cũng không có cái gì tiếc nuối. Nghe Long Trần ấm áp thanh âm, Uyển Tình tâm lý bi thương, hơi thư giãn, nhẹ gật đầu, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên một đám mặc lấy trường bào màu tím người đi tới. Một nhóm người này hết thảy có 10 cái, trước ngực của bọn hắn vẽ lấy một cái đan lô, lô bên trên có một viên đan dược, kim sắc sợi tơ, vẽ ra cùng loại với quang mang một dạng đường vân. Bọn họ trường bào màu tím phía trên, đồng dạng vẽ lấy thần tộc tiêu chí, xem ra hẳn là thần tộc đan đường người. Ngươi là ai? Một nhóm người này bên trong cầm đầu một vị nam tử trẻ tuổi, trông thấy Long Trần sợ lấy Uyển Tình đầu, một bộ thân mật bộ dáng, sắc mặt lạnh như băng quát nói. Diệp Khiêm công tử, vị này là... Uyển Tình nhìn thấy người kia, vội vàng giới thiệu với hắn. Ta là người như thế nào, có liên hệ với ngươi à? Long Trần nhìn cái này trong mắt người ghen ghét dữ dội bộ dáng, chỗ nào còn biết chuyện gì xảy ra. Đối với dạng này người, Long Trần lười nhác chim hắn. Này vóc người vẫn còn tính toán trắng nõn, nhưng là trong mắt ngạo khí, lại làm cho người rất không thoải mái, dường như trên toàn thế giới, liền không có hắn để mắt người đồng dạng. Lớn mật, cũng dám đối thần đang đường thủ tịch đại đệ tử vô lễ, ngươi là không muốn tại thần tộc lăn lộn rồi hả? Bên cạnh người kia người quát nói. Mẹ nó, thủ tịch đại đệ tử. Nhìn ngươi dùng lỗ mũi nhìn người tư thế, ta mẹ nó còn tưởng rằng là thần tộc tộc trưởng tới đâu, ngươi muốn là giá đỡ lại lớn điểm, ta cũng hoài nghi cái này đại điện đều chứa không nổi ngươi. Long Trần trên dưới nhìn một chút người kia. Biểu môi nói. Tại Long Trần bên người Uyển Tình, kém chút không có bật cười, Long Trần còn là năm đó như thế, vừa nói, là có thể đem người đụng trên tường phía nam. Uyển Tình đối với thần đang đường những thiên tài này, cũng không có hảo cảm gì, tuy nhiên bọn họ cường đại, nhưng là bọn họ quá kiêu ngạo, giọng nói chuyện, tuy nhiên tận lực duy trì lễ phép, nhưng là thực chất bên trong cái chủng loại kia cay nghiệt cùng đối với người xem thường, khiến người ta mười phần không thoải mái. Nhất là bọn họ mở miệng nằm miệng, thần tộc như thế nào, dường như ngoại trừ thần tộc. Địa phương khác, đều là bãi rác đồng dạng, chẳng thèm ngó tới, thậm chí tại trao đổi thời điểm, có chút đệ tử, thì đối đang cốc một số luyện đan chi thuật, soi mói, mười phần không có lễ phép. Nhưng là Uyển Tình tính cách không màng danh lợi, đều nhìn xuống, nhưng là cái này cũng không đại biểu nàng không tức giận, bây giờ Long Trần đổi bọn họ, nàng vui vẻ vô cùng, Long Trần ca ca, mới là hết thảy ác nhân khắc tinh. Ngươi đến cùng là ai? Gọi là Diệp Khiêm sắc mặt biến đến cực kỳ lạnh lùng, trong đôi mắt sát cơ phun trào. Diệp Khiêm chính là thần tộc nổi danh nhất nhìn luyện đan sư. Bị thần tộc ký thác kỳ vọng, mà lại bởi vì hắn luyện đan sư, thân phận tôn quý, danh khí cơ hồ cũng không so Phượng Phỉ kém bao nhiêu. Tại toàn bộ thần tộc, chỉ có hắn một cái không phải đích hệ huyết mạch, lại bị mang theo đại nhân xưng hô người, lấy đó thân phận đặc thù của hắn. Diệp Khiêm danh xưng ngàn năm vừa gặp luyện đan thiên tài, tăng thêm thần tộc toàn lực bồi dưỡng, luyện đan chi thuật có 102, đương nhiên, cái này có 102 là hắn tự phong. Phóng nhãn thiên hạ, hắn cho rằng duy nhất có thể có tư cách cùng hắn sánh vai người, chỉ có đan tiên tử. Lần này giao lưu hội. Vốn là mời đan tiên tử đến đây, nhưng là đan tiên tử không có nể tình, để Uyển Tình tới. vốn là đang tiên tử không có tới, làm bọn hắn rất khó chịu, bất quá khi Uyển Tình đến, Uyển Tình trên thân mang theo loại kia đặc biệt uyển chuyển hàm xúc khí chất cùng nhu tình như nước, lập tức đã động những người này tâm. Nhất là Diệp Khiêm, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải, nắm giữ dạng này khí chất mỹ nữ, trong lòng nhất thời có truy cầu chi ý, cho nên tại giao lưu hội trên khiến người khác tưới nước, để Uyển Tình thu hoạch được hạng hai thành tích, chính là vì chiếu cố nàng, lưu phía dưới một cái ấn tượng tốt. Nhưng là bây giờ nhìn thấy chính mình muốn theo đuổi mỹ nữ, vậy mà cùng một người nam nhân thân mật như vậy, hắn nhất thời nộ khí dâng lên, nhất làm cho hắn không thể chịu đựng được chính là, nam nhân này vậy mà không có coi hắn là chuyện. Tại toàn bộ thần tộc, còn không có mấy người người, dám cùng hắn nói như vậy, thậm chí là Phượng Phỉ, đều muốn hướng hắn cầu đan, Long Trần thái độ, để hắn muốn tức điên. Ngươi đến cùng là ai? Diệp Khiêm thanh âm, biến thành nộ hống, trong lúc nhất thời, chung quanh nguyên bản tại đều mua đan dược các cường giả, lập tức đều bị hấp dẫn tới. Trời ạ, thần đan đường Diệp Khiêm, hắn sao lại tới đây? Không phải là lại muốn khi dễ người đi. Chớ có nói hưu nói vượng, cẩn thận họa là từ ở miệng mà ra, thần đan đường người chọc không được. Trong lúc nhất thời toàn bộ đại điện, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về phía bên kia, có người thấp giọng nghị luận, nhưng là cho dù là nghị luận cũng thận trọng, sợ trêu chọc đến Diệp Khiêm bọn người. À, cái kia mặc đồ đen người là người nào? Một bộ rất nói khoác dáng vẻ a, chẳng lẽ hắn không biết đại danh đỉnh đỉnh Diệp Khiêm sao? Cái này xui xẻo gia hỏa, chỉ sợ phải thua thiệt lớn. Những người này gặp có người dám theo Diệp Khiêm đối mặt, một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, mọi người không khỏi cảm thấy kỳ quái. Không đúng sao, nam tử mặc áo đen này, xem ra có chút quen mặt a, tự hồ ở nơi nào gặp qua, làm sao trong lúc nhất thời không nhớ gì cả đâu. Có người xoa đầu, tại cố gắng nghĩ lại. Không cần suy nghĩ, Thiên Võ Đại Lục Phong Vân bản đứng đầu bản nhân vật, cũng là hắn, Long Trần. Có người mở miệng nói. Tại thần tộc, đối với Thiên Võ Đại Lục động tĩnh, có cực kỳ rõ ràng hiểu rõ, đại lục ở bên trên một số sắp xếp tiến lên nhân vật, đối sẽ bị thần tộc đánh dấu đi ra. Mà một số đệ tử, cũng lại nhìn Thiên Võ Đại Lục động tĩnh, không vượt qua kiểm tra cược cũng không có nhiều người. Bởi vì trong mắt bọn họ, Thiên Võ Đại Lục người, bất quá là ếch ngồi đáy giếng, không đáng giá nhắc tới. Tất cả cho tới bây giờ, mới có người nhận ra Long Trần, thậm chí thì liền Long Trần, đều không biết mình bị thần tộc liệt kê là phong vân bản thứ nhất. Một người kêu lên, đúng, nghĩ tới, cũng là hắn, khá lắm, khó trách như thế ngạo khí, nguyên lai là Thiên Võ Đại Lục Thiên Kiêu. Thôi đi, Thiên Võ Đại Lục Thiên Kiêu thế nào? Đến thần tộc. Là lông đến cuộn lại, là hổ đến nằm sấp, tới nơi này phách lối, hắn đời này chỉ sợ xem như chấm dứt. Có người khinh thường nói. Mọi người ở đây nghị luận âm ý thời khắc, vừa mới đi tới xem náo nhiệt Thẩm Thành Phong, vừa nhìn thấy cái kia tư thế, mặt lập tức hoảng sợ trợn nhìn, kém chút dọa đến hồn phi phách tán, nhanh chân chạy vội tới, giống như một đạo thiểm điện, đồng thời phát ra cuồng loạn kêu to, Long Trần, nơi này không thể giết người. PS, còn có một chương. Khoảng 9 giờ đưa lên. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi.